còn lại ngọn lửa rừng ở xung quanh trên mặt đất, thiêu đốt khô vàng cây cỏ. Nhìn qua thanh thế lớn, nhưng thực tế căn bản không có nhiều tổn thương. Mà đồng thời, Hoắc Tam trên thân thể Phương, đã thành hình bốn cái ma pháp trận, cũng theo thứ tự bắn ra tứ phát năng lượng thúc. Rầm rầm rầm phanh. Năng lượng thúc đánh vào gần trong gang tấc Kỳ Mỹ Kéo trên người, mảng lớn huyết nhục vật chất lại lần nữa bị phân giải. Kia Kỳ Mỹ Kéo hiện tại trên người khắp nơi đáng sợ miệng vết thương hố, hồng thịt ngoại lật, huyết lưu như chú, nhìn qua thậm chí có một chút khủng bố. Giống. Kỳ Mỹ Kéo lại lần nữa phát ra thống khổ rít gào, bị tổng cộng bát phát ma năng bạo mệnh bên trong, nó hiện tại cơ hồ có thể nói là nhận được chí mạng tổn thương. Nhưng thống khổ cũng hoàn toàn kích phát rồi nó huyết mạch trung hung tính, lúc này thấp lấy đầu dê, lao xuống xuống, to lớn gấp khúc dương giác đỉnh hướng đứng ở phía trước An Nặc. Người sau giơ cao tấm chắn, tính toán né tránh, nhưng này đầu dê cực kỳ linh hoạt, cổ hơi hơi uốn éo, liền vừa mới đánh vào nàng né tránh lộ tuyến phía trên, động tác chi thành thạo, quả thực có thể nói nghiêm chỉnh huấn luyện. Nàng không thể không cử lá chắn đón đỡ, mà này đương nhiên là hạ sách. Mượn lao xuống lực lượng, Kỳ Mỹ Kéo đầu dê thượng kia tráng kiện gấp khúc cửu giác, chính diện đánh vào nàng tấm chắn thượng. Đang. Hừ. Khoảnh khắc ở giữa cự lực tập kích đến, An Nặc chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dần, nguyên cả cánh tay đều cơ hồ mất đi chi giác. Nàng mặc bản giáp thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đạp lên phía sau mặt đất hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, lập tức đụng vào mặt sau Hoắc Tang trong lòng. Ách. Hoắc Tang kìm lòng không được kêu đau một tiếng, vừa muốn phát động công kích bị cắt đứt, hắn không thể không nhất cái cánh tay ôm An Nặc bả vai, làm nàng đứng vững. Trước Phương, kia Kỳ Mỹ Kéo tấn công vẫn còn tiếp tục. Phát cuồng quái thú giống như bên trong thân thể có một đài động cơ giống nhau, không chút nào cần phải ngừng lại thở gấp. Nó hai cánh rung lên, tứ chi phát lực, tại chỗ khởi nhảy, lợi hại chân trước đưa ra, đồng thời trung ương lớn nhất thịt viên đầu sư tử mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra như máu chỉ miệng cùng lợi hại răng nanh. Avat et blechon tentacle. Hô! Hai đi chú ngữ vừa mới vào thời khắc này hoàn thành, trên mặt đất chui ra vài gốc tráng kiện đen nhánh xúc tu, trói lại Kỳ Mỹ Kéo tứ chi cùng cánh, sau đó mạnh mẽ đem nó cứng rắn kéo túm hạ. Giống! Gia hỏa kia ngã ở trên mặt đất, trong miệng còn tại cuồng nộ rít gào, giãy giụa, nhưng căn bản không thể tránh thoát này mạnh mẽ xúc tu. Phía sau, hai đi biểu cảm lạnh lùng, mặc dù nàng người làm phép cấp bậc không cao, nhưng pháp thuật lực lượng, vẫn như cũ không phải là cậy mạnh có thể kháng cự. Người làm phép, muốn bày ra các nàng tại chiến trường thượng lực lượng. Tốt cơ hội. Nhìn đến trước mắt bị trói lại Kỳ Mỹ rồi, Hoắc Tang mắt sáng lên, buông ra An Nặc, Hoắc Tang tay phải một tấm, vô số đỏ đậm sắc sợi tơ tại lơ lửng không trung bện, một phen thiêu đốt hừng hực liệt hỏa trường kiếm, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Lại không đàm trước tiên treo thượng nguyên tố vũ khí, đã nói hắn vừa mới thi triển hấp thu nguyên tố, cũng có thể đem hút đến ngọn lửa hóa cho mình sử dụng. Hai người điệp thêm lên. Hắn mũi kiếm lần trước khắc thiêu đốt, là hơn 1000 độ liệt hỏa. Nắm lấy này cực nóng trường kiếm, hắn tiến lên từng bước, lập tức chém về phía Kỳ Mỹ Kéo thân hình. Suy, kia Kỳ Mỹ Kéo bị hắc xúc tu trói tứ chi, căn bản không chỗ né tránh, sắc bén trường kiếm như mở ra tơ nhện giống như, cắt qua kia hùng sư lông bờm, theo sau mở ra cổ của nó. Cực nóng liệt hỏa chớp mắt đem huyết nhục cháy được một mảnh khét, mặc dù lấy Kỳ Mỹ Kéo sinh mệnh lực, liên tiếp nhận được như thế chí mạng tổn thương, cũng không có khả năng tiếp tục sống sót. Giống. Càng không cần phải nói lúc này, âm u hắc xúc tu còn theo miệng vết thương của nó, tại mồm to mút lấy sinh mệnh lực của nó. Cuối cùng, kia thịt viên đầu sư tử trong yết hầu phát ra một tiếng kêu rên, tiếp lấy thân thể căng cứng, lung la lung lay, liền không một tiếng động. Chương 261 huyết chiến. Đan Khế quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Hắn nhìn thấy gì? Bộ lạc cường đại nhất, thông minh nhất cũng là thân cận nhất chính mình Kỳ Mỹ rồi, cùng kẻ địch vừa chạm mặt không đến một hiệp, đã bị kẻ địch chém giết. Ba ba lý. Khoảnh khắc lúc, hắn vành mắt muốn nứt. Đó là hắn từ nhỏ nuôi lớn, vất vả huấn luyện Kỳ Mỹ Kéo A. Nó là mạnh như vậy tráng, lại là thông minh như vậy, nhiều chiến đấu kỹ xảo, phối hợp phương pháp đều là nhất học liền có khả năng, cũng không có khả năng bài xích giáp trụ, quả thực có thể nói là bộ lạc từ trước đến nay ưu tú nhất Kỳ Mỹ Kéo. Hắn còn khát vọng mang theo nó đi kiến công lập nghiệp, quét ngang toàn bộ kẻ địch, vì bộ lạc kiếm được quyền lực cùng vinh quang. Hắn chưa từng có nghĩ tới, ngay tại hôm nay, bị hắn ký thác kỳ vọng ba ba lý còn tất công chưa thấy, đã bị một cái không biết nơi nào toát ra bỏ vào theo nhân chém giết. Không thể bỏ qua, chết cháy bọn hắn. Hắn giống giận, lửa giận trong lòng cơ hồ đem lý trí của hắn hoàn toàn nuốt hết. Hắn cầm lấy chính mình tinh cương búa lớn, mở ra bước chân không muốn sống liền vọt tới trước, phát thể muốn thân thủ vì sủng vật của mình báo thù. Mà lúc này, đối diện, mặt khác vài vị đẳng cấp cao người làm phép, cũng đã hoàn thành chính mình chú ngữ. Seoler Spray. Celine dẫn đầu hoàn thành chính mình pháp thuật, nhưng nàng chính là đem một vòng pháp thuật thất thải phun ra lên cao đến ngũ hoàn đến phóng thích, hơn nữa dùng nàng cường đại, đối với hào quang lực khống chế, đem những cái này màu sắc rực rỡ quang mang, tập trung vào kia bốn đầu kỳ mỹ kéo trên người. Lập tức, sáng chói thất thải quang mang che khuất dư thừa bốn đầu kỳ mỹ kéo ánh mắt, vô luận chúng nó là đang tại phi pháp, vẫn là tại nôn mửa hoặc phát cuồng, lúc này một đám tất cả đều biến thành người mù. Spy Growth. Nidalee cuối cùng một cái hoàn thành chú ngữ, nhưng nàng pháp thuật ảnh hưởng diện tích cũng tối thật lớn. Trong chiến trường đột ngột dài ra mảng lớn bụi gai, vội vàng không kịp chuẩn bị bắn các thú nhân đạp phải phía trên, đơn sơ giày rơm cùng lòng bàn chân vết chai đều không thể ngăn cản ma pháp tiêm đâm. Chảy xuôi máu tươi cùng với bứt rứt đau đớn, khoảnh khắc ở giữa những cái này ra hỏa xung phong thế một chút, tiếp lấy kêu rên không ngừng bên tai. Làm tốt lắm, Nidalee. Nhìn vừa mới còn hùng hổ bắn các thú nhân, lúc này đột nhiên cùng nhau dừng lại, kêu rên khắp nơi, kiêu ngạo khí diễm trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa, Hoắc Tang liền nhịn không được một tiếng kêu tốt an nặc, chúng ta triệt thoái phía sau, chớ bị bao vây. Hắn nói, nhưng kỳ thật, đứng vững an nặc đã chắn tại trước người của hắn, tùy thời chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ triệt thoái phía sau minh bạch. Ý thức được hắn nắm giữ cường đại công kích tầm xa pháp thuật, an nặc hiện tại đã hiểu rõ định vị của mình, thì phải là ở phía trước, giúp hắn ngăn trở kẻ địch, vì hắn sáng tạo phát ra hoàn cảnh. Nàng cánh tay trái đã khôi phục chi giác, các thánh kỵ sĩ bị thánh quang lễ rửa tội qua thân thể cũng không có yếu ớt như vậy, vì thế lúc này tấm chắn lại lần nữa chắn ở trước người, hướng về các thú nhân nghiêm trận đón địch ngươi đến thi pháp. Ân. Hoặc tang tay phải thanh kiếm nhất ném, vì thế kia khế ước vũ khí tại lơ lửng không trung hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hắn tiếp lấy lại giơ tay lên, bóp thức mở đầu, trong miệng niệm tụng chú ngữ, ma năng bạo quang quyển lần thứ ba xuất hiện. Ông, bốn đạo kịch liệt năng lượng thúc bắn ra, còn dẫm bụi gai thượng bán các thú nhân nhao nhao cúi người tránh né. Lần này hắn chính xác không tốt như vậy, chỉ bắn trúng hai cái kẻ địch, nhưng ma năng bạo uy đủ sức để xuyên thấu bọn hắn ra thú giáp phòng ngự. Một cái bán thú nhân lẫn mất tốt kêu rên một tiếng, bả vai đã bị đánh cho dập nát, một cái khác ngực bị vừa vặn mệnh bên trong, khoảnh khắc ở giữa xương ngực sụp đổ, ngưỡng ngã xuống đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cứu giúp không trở về. Thẳng đến phía sau, thứ nhất bán thú nhân cuối cùng lao ra mảnh kia đáng hận bụi gai. Bọn hắn khuôn mặt vặn vẹo, lòng bàn chân máu tươi làm bọn hắn cảm nhận được thật lớn đau đớn, mỗi bước ra từng bước, đều thống khổ được run run một chút. Mà mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ cố nhịn đau đớn, thật cao vung vẩy khởi trong tay chiến phủ, chính diện bổ bổ về phía trước an nặc. Đang! An nặc lui về phía sau nửa bước, tấm chắn hơi hơi nghiêng lệch, vì thế kia trẻ dọc xuống búa lớn cùng tấm chắn chạm vào nhau, lập tức cũng phát sinh nghiêng nghiêng, thiên hướng một bên. Mà nàng lại tiếp lấy cỗ này hướng bên cự lực, thuận thế xoay người, cánh tay bỏ ra, thép tinh sắc bén trường kiếm một cái chém ngang. Suy! Kia sắc bén kiếm phong dễ dàng liền xé mở bán thú nhân ra thú giáp, tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, huyết lưu như chú. Xem như thuở nhỏ liền tiếp nhận huấn luyện quân sự nữ kỵ sĩ, An Nặc sử dụng tấm chắn tác chiến kỹ xảo, xa so Hoắc Tang tưởng tượng còn muốn càng thêm phong phú. Đối mặt không cùng loại địch nhân và vũ khí, nàng đều có một bộ phòng thủ phản kích kỹ xảo, đang bảo đảm chính mình bình yên vô sự đồng thời, cấp kẻ địch đến mức mệnh phản kích. Thật giống như tại đối mặt với cái này một chút người mang cự lực bán thú nhân thời điểm, nàng liền tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương đánh bừa, mà là sẽ chọn mượn lực, sau đó phản kích. Chẳng qua, loại kỹ xảo này chỉ giới hạn ở một chọi một khi sử dụng. Mà ở này phiến nhân số hoàn cảnh xấu chiến trường phía trên, nàng phải đối mặt chân chính nan đề, là bị lấy nhiều đánh ít. Khác bán các thú nhân cũng đã xông qua bụi gai, còn có một chút theo bên cạnh vòng qua bụi gai, chuẩn bị theo bên cạnh bọc đánh. Nhìn những cái này tràng diện, An Nặc trong lòng không có bất kỳ cái gì đắc ý tưởng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lãng tiếng chỉ huy lui ra phía sau. Hoắc Tang, tiếp tục thi pháp, không thể để cho bọn hắn bao vây chúng ta. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền người gặp làn gió thơm tràn qua, mặc lấy màu xanh đen pháp bào hai đi thế nhưng cùng nàng sát bên người mà qua, lập tức về phía trước, cũng không lui lại, thậm chí còn chủ động đập đến các thú nhân vòng vây. An Nặc mắt hạnh trợn lên, Nàng phía trước một mực cho rằng Heidi chính là một cái pháp sư, hẳn là núp ở phía sau mặt bị nàng bảo hộ. Nàng chưa từng nghĩ đối phương thật không ngờ dũng cảm, lại muốn chủ động đập đến đống người bên trong. Rồi sau đó, nàng liền nghe được phía trước, Heidi niệm tụng ra một đoạn huyền ảo chú ngữ Am Op Hada. Cáp đạt chi cánh tay, nhưng là tứ hoàn bản cũ. Hô! Khoảnh khắc lúc, vô số đen nhánh lạnh lùng vòi theo nàng trên người lan tràn mà ra, từng cây một đều ước chừng có dài 5-6 mét, kéo dài tới hướng 4 phương 8 hướng, mỗi một căn đều chọn một cái sông lên trước đến bán thú nhân, cuốn lấy thân thể của bọn họ, làm nhiệt huyết của bọn họ chớp mắt phục hồi, cảm nhận được chỉ có thấu xương rét lạnh. Vài cái bán thú nhân vung lên búa lớn, nếm thử hướng nàng bổ khảm, nhưng mà lạnh lùng cứng ngắc bắp thịt không dư thừa bao nhiêu lực lượng không nói, chờ đợi bọn hắn, còn có vô hình chắc chắn ma pháp lá chắn, cùng với tầng tầng bảo hộ tính ma pháp lực tràng. Heidi lẻ loi một người đứng ở đó, lại giống như một mặt tường cao, làm bán các thú nhân không thể tiến thêm. An Nặc nhất thời đôi mắt trợn to, thần sắc ngạc nhiên. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, cầm lấy tấm chắn hoác tang nhưng thật ra là cái có năng lực tự vệ viễn trình phát ra, mặc lấy pháp bào triệu hồi xúc tu Heidi, mới là đoàn đội chân chính kháng tuyến hàng phía trước. Mà ý thức được điểm này về sau, phản ứng của nàng cũng hết sức nhanh chóng, không lui về sau nữa, ngược lại bước lên trước, trốn ở những cái này âm lãnh xúc tu dưới sự bảo vệ vung kiếm, chủ động hướng kia một chút cả vật thể lạnh lẽo, cơ bắp cứng ngắc bán các thú nhân khởi xướng tấn công. Tình hình chiến đấu nhìn qua vô cùng lo lắng, một chi hơn 20 nửa thú nhân, còn có 5 đầu kỳ mỹ kéo tạo thành đội ngũ, thế nhưng không thể bắt một cái ngũ người tiểu đội, thậm chí chính mình còn đang không ngừng giảm quân số. Loại sự tình này nói ra, sợ là có thể trở thành kiêu thú bộ lạc vô cùng nhục nhã. Mà lúc này, phía sau, chi đội này ngũ duy nhất Salmon, cuối cùng là có động tác. Animal Friendship. Hắn trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại niệm tụng dài dòng chú ngữ, dùng ma pháp lực lượng kêu gọi mấy cái kỳ mỹ luôn. Đã như vậy, mặc dù mất đi thị giác, cảm xúc luống cuống, nhưng mấy cái này quái vật khổng lồ vẫn là theo âm thanh, một cái nhận lấy một chỗ rừng ở kia lão Salmon bên cạnh, cúi đầu, chờ đợi hắn vỗ về. Laser Restoration. Hắn kết thúc một đoạn này chú ngữ, tiếp lấy lại lặp lại niệm tụng vòng hai pháp thuật thứ cấp phục hồi như cũ thuật chú ngữ, mà mỗi niệm một lần, hắn đều sẽ đem để tay tại trong này một cái kỳ mỹ kéo đỉnh đầu, để giải trừ nỗi thống khổ của bọn chúng. Hắn chân niệm bát biến, đem pháp lực của mình cơ hồ tiêu hao không còn, này mới khiến sở hữu kỳ mỹ kéo đều giải trừ mục mù trạng thái, đồng thời cũng hoàn toàn thoát khỏi ác ma điên cuồng ảnh hưởng. Nhìn này bốn đầu lần nữa khôi phục khống chế kỳ mỹ rồi, lão Salmon trên mặt lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Hắn vừa nghĩ hạ lệnh khiến chúng nó phát động công kích, xoay chuyển xu hướng suy tàn, liền phát hiện bên cạnh trong sơn động, một cái khoác hoàng diệp áo choàng nam tính bán dê nhân hoảng hốt chạy bừa theo bên trong chạy ra, đây là một cái bẫy, mau bỏ đi. Lão Salmon còn không có phản ứng, tiếp lấy, càng nhiều bán dê nhân chật vật chạy ra. Bọn hắn căn bản không kịp nói cái gì đó, ngay tại phía sau bọn họ, một đám khiếp ma quái kêu, mang theo tanh tưởi, chạy như điên mà ra. Nhất thời, lão Salmon sắc mặt kịch biến bọn nhỏ, tiêu diệt ác ma. Chương 262 cuồng chiến ma. Được đến lão Salmon mệnh lệnh, mặt khác bốn vị bán thú nhân, ký này bốn đầu kỳ mỹ kéo dành riêng tuần thú sư, nhao nhao theo trong túi lấy ra chuông, một bên lắc lư, phát ra thanh thúy âm thanh, nhất nhất một bên trong miệng phát ra quái khiếu, đối với chúng hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Trong này một vị phía trước bị tập kích tuần thú sư, lúc này rõ ràng đầu rơi máu chảy, lại cũng căn bản bất chấp xử lý thương thế của mình, chỉ muốn nhanh chóng, mau chóng tiêu diệt những cái này ác ma. Giống, kia bốn đầu khổng lồ kỳ mỹ kéo cùng nhau xoay người, giống giận, cường tráng thân hình phi nhào về trước, xuyên qua thất kinh bán dê mọi người, cùng kia một chút khiếp ma đoàn binh đụng vào nhau, tiếp lấy nâng lên chân trước, húc đầu liền cong. Mặc dù khiếp ma nhóm có được ác ma da rẻ, đối với phi ma pháp vũ khí có được cường đại kháng tính, nhưng kỳ mỹ kéo nhóm cường hãn lực lượng cơ thể cùng sắc bén sư móng, vẫn như cũ có thể thuận lợi mở ra thân thể của bọn chúng, cong ra từng đạo vết thương sâu tới xương, phun trào ra tanh tưởi màu xanh lá nùng huyết. Tại vung vẩy lợi trào đồng thời, này bốn đầu quái thú đầu cũng không có dừng lại, đầu sư tử mở ra miệng rộng cắn cắn, đầu dê rũ xuống cua quẹo chống đối, mãnh liệt lực lượng tự ý thi triển, công kích đến mức, những cái này khiếp ma không chết cũng bị thương. Chúng nó dù sao cũng là thân cao gần 2 thước, thể trọng vượt qua gần nhất tấn đại hình quái thú, đối đầu thân cao không đến 1 thước nhị loại nhỏ ác ma, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng đủ để giết lung tung. Đây mới là những quái thú này thực lực chân chính, càng không cần phải nói, chúng nó chí mạng nhất vũ khí, kia một ngụm hơi thở của rồng, còn không có phụt lên mà ra, nhưng chúng nó cũng không có khả năng tùy tiện phụt lên, chúng nó nghiêm chỉnh huấn luyện, khi lấy được chủ nhân mệnh lệnh phía trước, chúng nó không có khả năng phun ra quý giá ngọn lửa thổ tức. Đến lúc rồi, phun. Mặt sau, kia lão Salmon đếm lấy bán dê nhân số, xác định toàn bộ thành viên đều đã chạy ra cái kia động quật sau đó, tài cao tiếng hạ lệnh. Vì thế tiếp lấy, tuần thú sư nhóm trong miệng lại phát ra một chuỗi cổ quái gầm rú, mà được đến chủ nhân mệnh lệnh, kỳ mỹ kéo nhóm hồng long não túi cuối cùng rũ xuống, tích góp thật lâu sau ngọn lửa thổ tức phun ra ngoài. Hô! Bốn đạo liệt hỏa đồng thời bao trùm chiến trường, khoảnh khắc ở giữa thượng khô vàng cỏ cây bị điểm đốt. Hừng hực liệt hỏa đun nóng không khí, làm này dưới vách đá dựng đứng phương lập tức cuốn lên một trận cuồng phong. Nha! Bị liệt hỏa bao trùm khiếp ma nhóm phát ra một chuỗi sắc nhọn kêu thảm thiết, cho dù là ác ma làn da, cũng không thể giúp nó nhóm ngăn cản long viêm cực nóng. Chúng nó còn chưa kịp phá hỏng cùng tàn ô nhiễm, thân thể liền bị này liệt hỏa bốc hơi lên, thân thể hôi phi yên diệt, linh hồn trở lại không đáy vực sâu đi gây dựng lại. Bán thú nhân Salmon nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy chiến trường thượng đã không dư thừa vài cái khiếp ma, cục diện cơ bản được đến khống chế, hắn tâm trở xuống bụng. Hắn theo sau nhìn phía hơi lộ ra chật vật bán dê nhân chủ mẫu vi lạc xanh biếc đằng. Nàng lúc này màu trắng mái tóc, hoặc là phải nói lông dê, còn có mặt mũi đàn, cùng với trên người áo choàng đều bẩn thỉu, dính đầy cho bụi, màu xanh lá mủ dịch cùng màu đỏ thẫm máu tươi, hiển nhiên vừa rồi chạy trốn quá trình, nàng cũng không phải là thực nhẹ nhàng. Salmon lập tức thân thiết hỏi chủ mẫu các hạ, tình huống như thế nào? Chiến đấu đã xong, ngài không cần khẩn trương như vậy. Vi lạc dùng sức lắc đầu. Liền mang theo nàng rũ xuống mềm mại hai lỗ tai đều hơi hơi lắc lư không, chiến đấu còn xa không có kết thúc, còn có càng ác ma đáng sợ tàng tại bên trong. Phảng phất là vì xác minh nàng đã nói, tiếp lấy, tất cả đen nhánh đáng sợ thân ảnh, tại rất nhiều khiếp ma vây quanh phía dưới, tự sơn động bên trong đi ra. Đó là bốn đầu cao lớn cường tráng kiểu mới ác ma, giống như tất cả đứng thẳng to lớn ếch, cái đầu chân gần có cao hơn 3 mét. Chúng nó sinh trưởng cường tráng bắp thịt cùng chắc chắn ác ma da rẻ. Sau lưng thượng còn dài hơn từng dãy to lớn khúc mắc, nhìn qua càng giống như con cóc. Tùy theo chúng nó đi tới bộ pháp, kia một chút khúc mắc một cỗ, giống như tùy thời có khả năng bạo mở tung đến, phát tán ra chí mạng nọc độc. Mà nhìn thấy những cái này ra hỏa, Salmon đồng từ mắt lỗ lập tức một trận co lại còn có ác ma. Làm kỳ mỹ kéo nhóm đội lên, tiếp tục chiến đấu. Tuần thú sư nhóm vì vậy tiếp tục la lên, kia kỳ mỹ kéo nhóm lập tức không sợ chết đánh về phía mới đến ác ma. Nhưng mà, những cái này cao hơn 3 mét cường tráng ra hỏa, này ác ma da rẻ dày độ xa không phải là khiếp ma năng so, kỳ mỹ kéo lợi trào huy tại chúng nó trên người, thế nhưng chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Mà khi mấy cái này ác ma nâng lên bàn tay của bọn chúng, mắt thường có thể thấy được, chúng nó móng vuốt lại như giống như cương đao sắc bén. Tùy theo chúng nó tráng kiện cánh tay vung vẩy, dễ dàng liền mở ra kỳ mỹ kéo thân thể, khiến chúng nó da chóc thịt bong. Huyết lưu như chú. Ngao. Kia bốn đầu kỳ mỹ kéo trong yết hầu phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phía sau, lão Salmon vừa thấy tình hình chiến đấu như thế, trái tim lập tức phát run, sắc mặt có hơi trắng bệch. Chẳng lẽ, hôm nay, bộ tộc tinh nhuệ nhất năm đầu kỳ mỹ rồi, đều đang muốn hao tổn ở chỗ này sao? Hắn không rõ ràng lắm, rồi sau đó Phương, nhìn thấy kia bốn đầu giống như đứng lên ếch giống nhau cao cường ác ma, Hoắc Tăng sắc mặt cũng là biến đổi. Cùng tồn tại khác nhận ra thân phận của đối phương. Cuồng chiến ma. Đây là không đáy vực sâu một loại trung đẳng cấp cường đại ác ma, bọn hắn dày làn da có thể ngăn cản tuyệt đại đa số ngọn lửa, nhiệt độ thấp cùng tia chớp, mà không phải là ma pháp vũ khí cơ hồ không thể đục lỗ chúng nó hộ giáp. Chúng nó quanh thân lúc nào cũng là xoay quanh làm người ta buồn nôn khủng bố tanh tưởi, sắc bén móng vuốt cơ hồ có thể xé mở sắt thép, tính là mặc lấy giày bản giáp, cũng phải cẩn thận phòng ngừa sự công kích của bọn họ. Mạo hiểm giả công hội các chuyên gia, cấp những cái này ra hỏa bình định khiêu chiến cấp bậc là bát, nói cách khác so với bị tinh lọc phía trước hai đi cùng vưu tháp còn mạnh hơn. Nhưng, suy nghĩ đến bình thường đội ngũ rất ít có thể mua được ma pháp vũ khí, lấy phá mở phòng ngự của bọn chúng, cho nên bình thường bát cấp mạo hiểm giả tiểu đội nếu gặp chúng nó, sợ là còn cảm giác cực kỳ phiền toái. Là tốt rồi giống như bây giờ, đừng nói kỳ mỹ kéo móng vuốt rất khó phá vỡ, bên cạnh có mấy cái bán thú nhân vung lên bọn hắn sắt thép búa lớn. Công hướng kia cuồng chiến ma, lại phát hiện chính mình giống như bổ chém vào tảng đá phía trên, chỉ có thể băng rơi mấy miếng nhỏ ác ma ra rẻ tổ chức, hoàn toàn không thể tổn thương tới này nội bộ. Bất quá, những cái này ra hỏa cũng là ác ma kẻ địch. nhìn mấy cái cùng ác ma chiến đấu kỳ mỹ rồi, cùng với làm ác ma khởi xướng xung phong bán thú nhân chiến sĩ nhóm, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được tâm tư trăm vòng, theo sau đột nhiên sai vị bước lên trước, giơ tay lên bóp ra ma năng bạo thủ thế. Ông, tứ phát năng lượng thúc phá không đi qua, bao vây đi lên bán các thú nhân nhao nhao cúi đầu tránh né. Nhưng lần này ma năng bạo mục tiêu căn bản không là bọn hắn, mà là phía sau xa hơn chỗ một đầu cuồng chiến ma. Đầu kia cuồng chiến ma đã đem một đầu kỳ mỹ keo đánh cho hấp hối, nó nâng lên móng vuốt, đang chuẩn bị đâm thủng kia thịt viên đầu sư tử cổ, cho nó một kích chí mệnh cuối cùng, đột nhiên, tứ phát năng lượng thúc theo bên cạnh bắn đến, chính trung thân mình của nó. Ngao! Kịch liệt năng lượng tại nó da rẻ thượng nổ tung, khoảnh khắc ở giữa dập nát nó mảng lớn làn da, tại nó cánh tay thượng lưu lại từ khôi rõ ràng hố cùng chỗ hồng, cũng dẫn tới này cuồng chiến ma phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Thân thể của nó một cái lảo đảo, theo sau quay đầu nhìn phía năng lượng nơi phát ra, hỗn độn con ngươi tràn đầy thù hận. Đây là ma năng bạo tổn thương, có thể trực tiếp phân giải toàn bộ vật chất cùng năng lượng, nó ác ma da rẻ có thể ngăn cản không được như vậy tổn thương, chớp mắt liền đã là vết thương nhẹ. Mà không chỉ có là nó, ở đây phần đông bán các thú nhân, lúc này cũng không khỏi tâm tình chấn động. Bị Hoắc Tang đám người và ác ma hai mặt bao bọc, bọn hắn trong lòng vốn là đều phủ lên một tầng u ám, thậm chí đều có một chút tuyệt vọng, nhưng bây giờ nhìn đến. Kỳ thật cũng không phải là như vậy tuyệt vọng. Trước tiêu diệt ác ma, Hoắc Tang lớn tiếng la lên, chính mình sau lùi lại mấy bước, nâng lên tay phải, bốn cái ma năng bạo pháp trận lại lần nữa tại hắn trên không xuất hiện. Kịch liệt năng lượng thúc thẳng bắn thẳng về phía xa xa, một đầu khác đang tại truy sát bán các thú nhân cuồng chiến ma. Hắn không có để ý phía trước cái kia đầu, gia hỏa kia tuy rằng đem thù hận khóa được chính mình, nhưng nó muốn tổn thương tới chính mình, đầu tiên được vượt qua đầy đất ma pháp bụi gai, sau đó còn muốn xuyên qua hơn 10 bán thú nhân tạo thành trận tuyến, bởi vậy hắn không chút nào hoảng. Mà hắn nhu muốn cứu vài cái bán thú nhân, lấy này đến cho thấy lập trường của hắn đối kháng ác ma. Nói trở về, đầu kia cuồng chiến ma muốn rõ ràng càng thêm hung hãn, nó thậm chí đã giết chết cùng nó đối chiến kỳ mỹ rồi, đang tại truy sát còn lại bán thú nhân. Nhiên mà đối với Hoắc Tang ma năng bảo, nó không chút nào phòng bị, tự nhiên cũng không có tiến hành bất kỳ cái gì né tránh, vì thế lấy hiện tại Hoắc Tang chính xác, đó là đương nhiên là tứ phát toàn bộ mệnh chung. Khoảnh khắc, kịch liệt năng lượng thúc dễ dàng xé nát nó lưng ác ma da rẻ, hoàn toàn đánh xuyên nó hộ giáp, cũng đánh bể nó lưng một viên mù bao. Màu vàng xanh lá nước mủ cùng với có độc tanh tưởi, hướng bốn phía phun ra ngoài. Mấy cái bị truy sát bán thú nhân sắc mặt càng thêm khó coi, có một nửa thú nhân thậm chí trực tiếp cúi đầu, bắt đầu mồm to nôn mửa. Hắn trúng độc, nhưng kỳ thật, hắn cũng được cứu. Đầu kia cuồng chiến ma bỏ qua tiếp tục công kích hắn, quay đầu chạy về phía xa xa Hoắc Tang. Chương 263 tạm thời liên thủ. Đan Khế Kiêu hiện tại biểu cảm cùng tâm tình của hắn giống nhau phức tạp. Hắn vừa mới xuyên qua ma pháp bụi gai, tránh thoát Celine triệu hồi xúc tu, lại vòng qua an nặc trận tuyến, thật vất vả mới đến Hoắc Tang bên người, vốn là muốn một cái nhảy bổ khảm đi lên, vì chính mình kỳ mỹ keo báo thù, lại không nghĩ đến, ác ma đột nhiên liền từ cái sơn động kia chạy đi ra, từ sau phương tập kích bọn hắn trận tuyến, làm bọn hắn thế cục tràn ngập nguy cơ. Mà tại loại này liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là hắn kẻ địch, trước mặt cái này bỏ vào theo nhân chủ động ra tay. Giúp bọn hắn hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, giải quyết rồi bộ phận nguy cơ. Điều này làm cho lòng hắn đầu mặc dù căm hận, chân thật mùi vị lại cũng vô cùng phức tạp, trong tay búa lớn nhất thời thế nhưng không thể rơi xuống đi. Cứu mạng! Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là bán dê nhân chủ mẫu Vi Lạc Xanh biết đằng âm thanh các ngươi không muốn tiếp tục đánh nữa, trước tiêu diệt ác ma. Ô nhiễm còn tại tăng lên, các ngươi kỳ mỹ kéo phải chết sạch hết rồi. Nghe thấy này! Đan Khế lập tức cắn răng một cái, xem như kiêu thú bộ lạc tương lai lãnh tụ thân phận chiếm được thượng phong, áp chế xem như kỳ mỹ kéo ba lý chủ nhân này một thân phân sở mang đến lửa giận ngươi lượm một cái mạng a, bỏ vào theo nhân. Dứt lời, hắn tiếp lấy xoay người, về phía sau nhằm phía ác ma đi tìm chết, ác ma. Càng phía sau, Celine buông xuống thi pháp thủ thế, nhìn Đan Khế bóng lưng, âm thanh hơi lộ ra đùa cợt ngươi lượm một cái mạng a, bán thú nhân. Lúc này ban đầu bị Hoắc Tang bắn cái kia đầu cuồng chiến ma, đã xuyên qua mảnh kia bụi gai, đi đến chiến trường này một bên. Ma pháp bụi gai cắt qua hắn song chân, kịch độc ác ma máu nhiễm được khắp nơi, nhưng mà tên ác ma này hồn nhiên bất giác, lập tức đi hướng xa xa Hoắc Tang. Đan Khế hai tay nắm lấy búa lớn, chịu đựng trên chân miệng vết thương mang đến đau đớn, một chút nhảy đến không trung. sắc bén tinh cương búa lớn tại lơ lửng không trung xẹt qua nhất đường vòng cung, lập tức bổ về phía đầu kia cuồng chiến ma đầu. Suy, kia cuồng chiến ma nghiêng người, nhưng đan khế phần eo uốn éo, tại thiên quân một phát lúc điều chỉnh tư thế, vì thế phủ nhận mở ra này cuồng chiến ma trên vai làn da, làm ra hỏa kia lại lần nữa đổ máu. Sau khi rơi xuống đất, đan khế thuận thế lăn mình một cái, tránh thoát tên ác ma này phản kích, cường tráng thân thể ép quá tràn đầy cháy đen cho bụi mặt đất, lúc này mới thông vội vàng đứng dậy, tiếp tục cùng này ác ma giằng co. Tùy theo bọn hắn lãnh tụ đi đầu, còn lại bán các thú nhân mặc dù như trước phẫn nộ, nhưng là thay đổi thân hình, lấy tiêu diệt ác ma vì ưu tiên nhất. Mà Hoắc Tang Tắc tiếp tục phóng ra ma năng bảo, đem xa xa cuồng chiến ma lại hấp dẫn một cái, phòng ngừa những cái này giết điên rồi ra hỏa tạo thành nhiều nhân viên hơn thương vong. Mà một lúc sau, theo kia sơn động, lại lao ra hơn 10 chỉ khiếp ma, oa oa kêu to, nhằm phía kia một chút trọng thương kỳ mỹ kéo cùng bán dê mọi người, giống như chúng nó số lượng là vô cùng vô tận giống như, căn bản giết không xong. Phía sau, bị đột nhiên này chuyển đổi địch ta quan hệ khiến cho sừng sốt một chút, ăn nặc theo sau hoàn hồn. Kéo xa xa lại lần nữa tràn ra ác ma, nàng âm thầm cắn răng, giơ cao tấm chắn mở ra bộ pháp, trường kiếm trong tay sáng lên kim quang, lập tức chém về phía đầu kia đang cùng đan khế tác chiến cuồng chiến ma. Suy, cuồng chiến ma kia tại thép tinh chiến phủ trước mặt đều kiên cố làn da, tại ăn nặc mũi kiếm trước mặt lại như đậu hủ giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Hiện lên ánh sáng màu vàng kiếm phong dễ dàng liền cắt ra nó đen nhánh thân thể, kiếm kia trên người lóe sáng ánh sáng màu vàng còn đang không ngừng cháy thân mình của nó. Mãnh liệt thống khổ tập thượng linh hồn, đầu này cuồng chiến ma cóc lớn kiểu bình thường trong miệng phát ra một tiếng thê lương gầm rú a. Đau đớn mang đến là ác ma cuồng nộ, nó kia so đầu người còn lớn hơn lợi chảo mạnh mẽ đánh hướng An Nặc thân hình. Đang, An Nặc cử lá chắn ngăn trở, chói tai kim loại ma sát âm thanh lên. Nếu như chính là bình thường thép lá chắn, tại một kích này phía dưới chưa bị xé nát, cũng biến hình. Nhưng đáng tiếc, nàng lúc này chỉ nắm lấy, đồng dạng là một mặt ma pháp lá chắn. Thân thể của nàng sau lùi lại mấy bước, cảm giác lần này lực đạo cũng không như vừa rồi kỳ mỹ kéo lao xuống chống đối. Trong lòng nàng nhất thời có tin tưởng, cất cao giọng nói cái kia bán thú nhân. Mang theo ngươi tộc nhân, đi chợ giúp mặt sau, để ta giải quyết nó. Lời còn chưa dứt. Nàng tự A Đỗ tiến lên từng bước, trường kiếm trong tay lần thứ hai sáng lên kim quang, như đao thiết format giống nhau, mở ra kia cuồng chiến ma thân hình. Phía sau, bản theo nàng đoạt con mồi của mình mà phẫn nộ đan khế, nghe thấy này về phía sau quay đầu, trông thấy bán dê mọi người hiện tại quả thật người đang ở hiểm cảnh, bất đắc dĩ cắn răng, gầm nhẹ nói giao cho các ngươi. Nói, hắn xoay người, tránh đi xông qua đến hai đầu cuồng chiến ma, mang theo chiến sĩ của hắn nhóm hướng về chạy đi. Mà bên này, An Nặc Chí Thánh chém một kiếm tiếp lấy một kiếm, bổ chém vào đầu này cuồng chiến ma trên người. Tại vừa mới cùng bán các thú nhân quá trình chiến đấu bên trong, nàng biểu hiện thập phần keo kiệt, một điểm pháp lực giá trị đều không bỏ được lãng phí, một lần Chí Thánh chém đều không có chém ra. Thánh kỵ sĩ thuộc về bán người làm phép, ký các nàng thi pháp năng lực chỉ có bình thường mục sư một nửa, ví dụ như các nàng cần phải cấp 5 khi mới có thể nắm giữ vòng 2 pháp thuật. Đồng thời pháp lực giá trị cũng chỉ cùng 3 cấp mục sư tương đương. Bay liên tục năng lực kém, xem như các thánh kỵ sĩ vì số không nhiều khuyết điểm. Các nàng nhu phải cẩn thận sử dụng, tính toán tỉ mỉ chính mình dư thừa pháp lực giá trị, phòng ngừa đắm chìm ở ai đến đều là một kiếm nháy mắt giết khoái cảm bên trong, sớm lãng phí sạch sẽ pháp lực giá trị, cuối cùng lâm vào chỉ có thể giống bình thường chiến sĩ giống nhau cố chém ngang lúng túng khó xử hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, tại đối mặt ác ma thời điểm, An Nặc không bao giờ nữa cần phải tiết kiệm, Chí Thánh chém một kiếm tiếp lấy một kiếm, không lấy tiền giống nhau chém vào đối phương trên người. Giống, tia sáng này lực lượng đối với tà ma vốn khắc chế, kia cuồng chiến ma lại lần nữa phát ra thống khổ chu lên. Vừa mới còn mọi việc đều thuận lợi, như một cái chiến như thần nó, hiện tại đối mặt An Nặc, cơ hồ chớp mắt liền lâm vào trọng thương. Thấy như vậy một màn, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được thập phần cảm khái. Lòng nói tại đối mặt với cái này một chút ác ma thời điểm Chí Thánh chém quả thật sự là tính giới bị cao nhất, không, nhất có thể thay thế tổn thương tính năng lực. Hắn sở dĩ có này cảm xúc, là bởi vì hắn phía trước thu được hệ thống đưa tặng tứ hoàn pháp thuật, kinh sợ chém. Pháp thuật này chẳng những có thể làm công kích của hắn mang thêm cường đại tâm linh tổn thương, còn có thể lại tăng thêm một cái đối với chính mình sợ hãi hiệu quả, liên tục một phút. Nhưng ở đối mặt ác ma thời điểm, Chí Thánh chém cũng có thể dễ dàng đạt tới đồng dạng tổn thương hiệu quả. Tuy rằng thiếu một cái sợ hãi đặc hiệu, nhưng kinh sợ chém cần phải chân 6 giờ pháp lực giá trị tiêu hao, Chí Thánh chém lại chỉ cần 2 điểm. gấp 3 pháp lực giá trị tiêu hao, chênh lệch thật lớn đủ để đem hai cái này năng lực cao thấp biết liền. Càng không cần phải nói, kinh sợ chém vẫn là một cái pháp thuật, cho nên vô luận là tam hoàn pháp thuật phản chế, vẫn là vòng 6 pháp thuật không có hiệu quả kết giới, đều có thể đem nó khắc chế đến xít sao. Tơi thánh chém cũng không phải là pháp thuật, mà là từng cái thánh kỵ sĩ chức nghiệp giả nhị cấp thời điểm, có thể trực tiếp nắm giữ năng lực đặc thù. Ai, thánh kỵ sĩ cường đại, thật sự là hâm mộ không đến. Như vậy nghĩ, hắn cất bước về phía trước, lại bắn ra tứ phát ma năng bảo, đem cái này cuồng chiến ma đánh đến gần chết, tiếp lấy một tiếng la lên an nặc, đừng giết rồi, thả ta đến. Tuy rằng chiến trường tình huống rất là nguy cơ, nhưng hắn thực sự là vô cùng cần phải tinh lọc đế ma. Phía trước, an nặc nâng lên màu vàng trường kiếm, vừa nghĩ lại lần nữa bổ khảm xuống, nghe được hắn âm thanh sau đó, lập tức động tác một chút tốt. Theo sau, nàng chủ động tàn mất mũi kiếm thượng kim quang, nâng lấy tấm chắn của mình lui về phía sau, xoay người nhằm phía một đầu khác cuồng chiến ma. Mà Hoắc Tang Tắc nâng lá chắn tiến lên, gọi ra trường kiếm của mình, cánh tay hồi long, thẳng hướng đến kia cuồng chiến ma bên cạnh, một kiếm đâm ra. Suy! Đốt hỏa diễm thiêu đốt mũi kiếm gian nan đâm vào này cuồng chiến ma thân thể, ác ma làn ra đối với liệt hỏa vốn có cường đại kháng tính. Nhưng Hoắc Tang chân chính sát thương thủ đoạn vốn cũng không dừng lại ở này, hắn ánh mắt ngưng thật, tại đâm chung nó chớp mắt liền gầm nhẹ lên tiếng tinh lọc. Ông! Giống! Ôn nhuận tinh lọc bạch quang chớp mắt bao trùm cuồng chiến ma thân hình, đầu này đã trọng thương cự đại ác ma chớp mắt cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Đây là nó chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Nhất là linh hồn căn nguyên nhận được vết thương cảm giác, khiến cho nó gào thét bên trong, thậm chí đều mang lên một chút đã từng chưa bao giờ có sợ hãi. Nó tiếp lấy nâng lên móng vuốt, cong hướng Hoắc Tang sau lưng. Đang! Hắn dùng ma pháp tấm chắn chặn một chút, nhưng một khắc hạ lợi chảo vẫn như cũ chớp mắt xuyên phá hắn trên người nhiều tầng bảo hộ lực tràng. Ngải ra Tây Tư Chi Khải lực lượng tuy nói cũng đông cứng tên ác ma này móng vuốt, nhưng nó mình cũng tùy theo giả dối sinh mệnh lực tràng đang tan thành mây khói. Cuồng chiến ma lực phá hoại, so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố một chút. Chương 264 năm ngàn thất. Vạn hạnh chính là, cuồng chiến ma, cũng chỉ còn lại có điểm ấy khí lực bản lãnh. Ngao! Gia hỏa kia còn muốn tiếp tục cong hắn một chút, nhưng vừa rồi cũng đã trọng thương nó, lúc này lại cũng không cách nào ngăn cản tinh lọc lực lượng. Nó thân thể cao lớn rất nhanh bị phân giải thành hắc vụ, rồi sau đó nhất bị bạch quang tinh lọc, tan thành mây khói. Trên mặt đất chỉ còn nó bên ngoài thân mù bao nổ tung khi hắt vẩy nùng huyết, chứng minh nó đã từng tồn tại ở quá thế giới này. Hô! Thở dài ra một hơi, không thời gian đi nhìn chính mình tại đây một vòng trung thu hoạch bao nhiêu tinh lọc đếm, Hoắc Tang xoay người, ánh mắt nhìn về tiếp theo cái cường địch. Lúc này, thứ hai đầu cuồng chiến ma cũng đã xuyên qua ma pháp bụi gai, ở trên mặt đất lưu lại một mảnh ma huyết. An Nặc đang cùng với nó chiến đấu, chính là lần này, nàng không tiếp tục giống vừa rồi giống nhau. Giống như không lấy tiền tựa như điên cuồng vung vẩy chí thánh chém uy quang. Nàng dùng tấm chắn cùng bản giáp lực phòng ngự, cẩn thận đón đỡ đến từ này cuồng chiến ma gãi, đồng thời dùng trường kiếm ban phản kích. Ác ma kia như giống như cương đao lợi chảo, không ngừng bổ chém vào an nặc tấm chắn, bản giáp hoặc mũ giáp phía trên, phát ra đang đang kim loại va chạm âm thanh, lưu lại một đạo đạo bạch vết. Trừ bỏ kia xuyên thấu kim loại lực đánh vào, nó ít có thể cấp an nặc tạo thành tổn thương. Phía sau Hoắc Tang mới đột nhiên ý thức được, nàng trên người cái kia bộ bản giáp cũng không phải là vật phàm, mà là đồng dạng bám vào ma pháp lực lượng bản giáp. Bởi vậy, tính là nàng tấm chắn ngẫu nhiên không đỡ ở, bị cuồng chiến ma đánh trúng, kia khối lớn thiết bản thượng cũng chỉ là lưu lại một đạo màu trắng vết chầy, cũng sẽ không để cho này nội kỵ sĩ nhận được tổn thương gì. Ý thức được điểm này, hắn lập tức âm thầm đổ quất một luồng lương khí. An Nặc, thật là có tiền nha. Phải biết, tiêu chuẩn một bộ bản giáp chế tạo phí dụng cũng đã có 1.500 kim tệ. Mà tại như vậy đại một bộ khôi giáp thượng bám vào bảo hộ tính ma pháp, này tiêu hao tiền tài lại là một cái con số trên trời hướng đến khoa trương mà tính, an nặc này thân thể giáp tạo giá trị, thậm chí khả năng tại 1.000.000 kim tệ trở lên. Chỉ có thể nói, không hổ là xuất thân danh môn vọng tộc thánh kỵ sĩ, đang bảo vệ chính mình phương diện, an nặc tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng qua, chỉ là phòng ngự quả nhiên phòng thủ kiên cố, còn không đủ lấy làm nàng đang cùng cuồng chiến ma đơn độc chọn bên trong không rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, tại tấn công bưng, biểu hiện của nàng vẫn như cũ cường thế. Trong tay cương kiếm tuy chỉ là phàm phẩm, nhưng các thánh kỵ sĩ phổ biến đều có thể học ma hóa vũ khí cái này vòng 2 pháp thuật, đến làm trong tay phàm tục vũ khí biến thành ma pháp vũ khí. Tuy rằng pháp thuật này uy lực không bằng Hoắc Tang nắm giữ tam hoàn nguyên tố vũ khí, nhưng muốn mở ra ác ma ra rẻ phòng ngự, đã thập phần đủ dùng. Mà xem như chuyên chú tấn công báo thù chi thể thánh kỵ sĩ, nàng còn có khả năng nắm giữ vốn là du hiệp dành riêng một vòng pháp thuật thợ săn ấn ký. Pháp thuật này có thể vì người làm phép dấu hiệu ra kẻ địch trên người nhược điểm, vì thế lúc này An Nặc có thể như lão luyện ác ma thợ săn giống như, kiếm thẳng đâm cái này cuồng chiến ma đau đớn điểm. Như thế tổng hợp xuống, tính là không cần chí thánh chém, nàng hiện tại cũng có thể một mình đấu cái này cuồng chiến ma, mà một chút không rơi xuống hạ phong. Thánh kỵ sĩ, thật sự là cường đại. Có tiền thánh kỵ sĩ, không hề nghi ngờ càng cường đại hơn. Trong lòng cảm khái như thế một phen, Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, rút ra kiếm đến bước nhanh về phía trước, đi vòng qua đầu kia cuồng chiến ma phía sau, cùng An Nặc một trước một sau, đến giáp công cái này quái vật khổng lồ. Thực đáng tiếc, tinh lọc năng lực nhất định phải tinh lọc mới có thể gây ra, bằng không hắn đánh chết cũng không nghĩ cùng thúi như vậy ác ma cận chiến. Bất quá, cũng may, cho dù là thân cao gần 3 thước quái vật khổng lồ, cuồng chiến ma phía sau cũng không có lại dài ra một viên ánh mắt. Trước sau giáp công làm ra hỏa kia càng ngày càng luống cuống, cũng để cho An Nặc phòng ngự áp lực giảm nhiều. Tại hai người bọn họ trước sau giáp công tên ác ma này thời điểm, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Ni Đây Ly lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, tại sơn động lối ra phủ kín bụi gai. Khiếp ma nhóm vốn thấp bé, vì thế đến tiếp sau lao ra sơn động mỗi một đầu khiếp ma, đều liền chân mang bắp chân đến độ bị vết thương bị xước, khập khiễng, rồi sau đó tại bán thú nhân búa bén phía dưới, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Heidi đã ở thi pháp, nhưng nàng nhìn qua liền có một chút bắt cá, chính là tại tùy tiện phóng ảo thuật băng tiễn, ý tứ thì phải. Thân thể của nàng đang không ngừng lui về phía sau, ý đồ rời xa này phiến hỗn loạn chiến trường, mà tiếp lấy, nàng biểu cảm vừa động, ý thức được cái gì, quay đầu nhìn phía cẳng phía sau Celine, nhăn lại lông mày, hỏi ngươi không còn thi pháp sao? Mặt sau, quả thật luôn luôn tại nhàn rỗi Celine cười một tiếng làm những cái này ác ma giết nhiều chết vài cái bán thú nhân, cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Không phải sao? Heidi lắc đầu, nàng cũng là có càng nhiều suy nghĩ tốt xấu làm dáng một chút, vừa mới rõ ràng chúng ta nằm ở tuyệt đối thượng phong, chủ nhân lại kêu gọi trước tiêu diệt ác ma, hiển nhiên hắn là muốn cùng những cái này bán thú nhân đạt được hợp tác. Chúng ta tốt xấu cũng thi triển 2 cái pháp thuật, tính là chỉ giúp trợ chủ nhân, cũng tốt hơn ở nơi này nhàn rỗi, nhất chiêu không để đúng không? Celine nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, suy tư không mấy giây, liền nhẹ nhàng vuốt cằm ngươi nói có đạo lý, ân. Dù sao pháp lực giá trị rất hiếm có chưa dùng hết. Nàng nói như vậy, tiếp lấy lại lần nữa giơ tay lên, thi triển ngũ hoàn bản cũ thất thải phun ra, lập tức vô cùng quang mang bắn ra, bao trùm ở đệ tam đầu cuồng chiến ma, cái kia bị Hoắc Tang ma năng bạo dẫn, mới vừa vặn bước qua bụi gai ra hỏa. Vì thế, tên ác ma này mất đi thị giác, uy hiếp lớn giảm. Bên kia, Hoắc Tang kiếm thượng sáng lên tinh lọc bạch quang, đem này thứ 2 đầu cuồng chiến ma tinh lọc sạch sẽ sau đó, không có trì hoãn. Bọn hắn liền nhằm phía này đệ tam đầu, đã mắt bị mù cuồng chiến ma. Không cần một lát, gia hỏa kia cũng bị 2 người bọn họ vững vàng bắt. Cùng lúc đó, tại bán thú nhân còn có bán dê mọi người hợp lực vây công phía dưới, cuối cùng một đầu cuồng chiến ma cũng cuối cùng bị tiêu diệt. Bọn hắn không có ma pháp vũ khí, bởi vậy mặc dù vung vẩy búa lớn khí lực lớn hơn nữa, đánh vào cuồng chiến ma trên người cũng là cạo gió, bọn hắn cũng không có giày ma pháp bản giáp, bởi vậy tại tấn công đồng thời. Không thể không cũng cẩn thận né tránh, mà này không hề nghi ngờ, cũng thực nghiêm trọng ảnh hưởng bọn hắn tấn công hiệu suất. Bán dê mọi người phần lớn cũng đều là cấp bậc thấp người làm phép, chỉ có thể dùng một vòng pháp thuật dây dưa thuật triệu hồi ra mảng lớn dây, đi thử đồ chói lại kia đầu cuồng chiến ma tay chân, sau đó dùng ảo thuật hỏa diễm tiễn cạo gió. Mặc dù hắn nhóm biết rõ ác ma da rẻ có cường đại ngọn lửa kháng tính, nhưng thì pháp năng lực có hạn bọn hắn, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Vạn hạnh. Đây chỉ là kháng tính, mà không phải là miễn dịch, vì thế cạo gió tổn thương yếu hơn nữa, tích tiểu thành đại, cũng có thể biến thành vết thương chí mệnh, đè chết tên ác ma này. Cuối cùng, đến khoảnh khắc này, chiến đấu kết thúc. Tại tinh lọc đệ tam đầu cuồng chiến ma sau đó, Hoắc Tang liền cùng An Nặc cùng một chỗ nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến cùng Heidi bọn người một lần nữa hội hợp, mới yên tâm, rồi sau đó mở ra hệ thống, bắt đầu kiểm kê lúc này đây thu hoạch. Đợi nhìn đến mấy cái chữ kia cùng rõ ràng chi tiết, hắn không khỏi lông mày nhướn lên, tiếp lấy hỉ chạy lên não. 1000 cửu. Không phải là tổng cộng 1900 điểm, là mỗi một đầu cuồng chiến ma, đều cung cấp cho mình chân 1.900 điểm đại lượng tinh lọc đếm. Này tổng cộng thêm lên chính là 5.700 điểm, lại tăng thêm trước hắn thu hoạch, hắn tinh lọc đếm vượt qua 6.000. Lại tinh lọc tam đầu cuồng chiến ma, hắn liền có thể thăng cấp, hoặc là đem tu đạo viện lên tới 3 cấp. Hắn quả nhiên là không nghĩ đến, những cái này ra hỏa cấp tinh lọc đếm đã vậy còn quá cao, thậm chí so với hắn lần thứ nhất tinh lọc vưu tháp cùng túy bích ti khi còn cao hơn nữa. Hắn không khỏi trong lòng vui sướng, phía trước khó chịu cùng khói mù đều trở thành hư không. An Nặc là mặc niệm đảo nói, bắt đầu dẫn đường thần lực, khôi phục một chút tiêu hao hết pháp lực giá trị. Mà ở bọn hắn bên này gia tăng khôi phục trạng thái, kiểm kê chiến lợi phẩm đồng thời, đối diện, cũng đang gia tăng chuẩn bị. Bán dê mọi người đang tại niệm tụng chú ngữ, sử dụng tự nhiên ma pháp đến trị liệu kia một chút trọng thương gần chết bán thú nhân chiến sĩ, còn có kỳ mỹ kéo nhóm thương thế. Mặc dù hắn nhóm pháp lực thấp, nhưng tốt xấu có thể đem những người này theo đường sinh tử thượng kéo về đến, thậm chí khôi phục lại chỉ có vết thương nhẹ trình độ, như thế này còn có thể tham gia nữa một trận chiến đấu. Mà những thương thế kia tương đối nhẹ, tắc sách lấy búa lớn, cảnh giác nhìn Hoắc Tăng bọn người, tùy thời chuẩn bị đợt kết tiếp khả năng bùng nổ xung đột. Đan Khế Kiêu cũng là như vậy, hiện nay ác ma bị tiêu diệt sạch sẽ, chính mình tộc nhân, còn có xanh biếc đằng bộ lạc bán dê mọi người đều nhận được bảo hộ. Hắn đã thực hiện xong rồi thuộc về bộ lạc người kế thừa chức trách, vì thế hiện tại, yêu sùng tử vong mang đến lửa giận lại xông lên đầu, làm hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Hoắc Tang. Nhưng làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, mạnh mẽ, nhất cổ hương phong tràn qua, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy, bán dây nhân chủ mẫu vi lạc xanh biếc đằng bước nhanh về phía trước, một đường đập đến Hoắc Tang cùng An Nặc trước mặt hai vị thánh kỵ sĩ đại nhân, còn có 3 vị pháp sư tiểu thư, xin giúp chúng ta một chút. Chương 265 chủ mẫu lấy lòng. Tuy rằng rất là vội vàng, nhưng bán dê nhân chủ mẫu ở phía trước đi đàm phán phía trước, cũng chưa quên trước thu thập một chút bề ngoài của mình, cấp đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Đương nhiên, chiến trường khẩn cấp, nàng cũng không có thời gian tiến hành trang điểm, chính là dùng nước lỗ y kỹ xào đơn giản thanh sửa lại một chút trên thân thể của mình dơ bẩn cùng mùi hôi, một lần nữa trở nên sạch sẽ ngăn nắp sau đó, liền một đường chạy như bay đến Hoắc Tang trước mặt. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng rõ ràng nhìn đến, là cái này bỏ vào theo nam nhân trước tiên mở miệng, đề nghị liên hợp, cùng sử dụng pháp thuật của hắn hấp dẫn cuồng chiến ma lực chú ý, cứu hai đầu kỳ mỹ rồi, cùng với ít nhất 4-5 vị bán thú nhân chiến sĩ tính mạng. Nàng bởi vậy phán đoán, người nam nhân này là một cái lòng mang chính nghĩa, có được chắc tuyệt ánh mắt và linh hoạt đa dạng thủ đoạn thánh kỵ sĩ, hơn nữa theo hắn vừa mở miệng, mấy người khác liền cũng cải biến chính mình tác chiến phương châm đến nhìn. Hắn cũng là chi đội này ngũ thực tế người lãnh đạo. Bởi vậy, Vi Lạc tin tưởng vững chắc, trực tiếp cùng hắn tiến hành can thiệp, như vậy các nàng liền có thể nhằm đạt được liên minh, sau đó bằng thấp đại giới, giải quyết ác ma ô nhiễm. Nói như vậy xong, nàng theo sau nhanh chóng bổ một cái tự giới thiệu, ta là Vi Lạc xanh biếc đằng bộ lạc đương đại chủ mẫu, lần này cùng minh hữu của chúng ta, kiêu thú bộ lạc, là vì tiêu diệt trong núi kia một chút sùng bái ác ma đọa lạc giả nhóm 7 ô nhiễm nguyên. Đơn giản như vậy tự giới thiệu xong, nàng tiếp lấy liền thẳng vào chính đề, sơn động này có kia một chút sùng ma giả nhóm 7 cơ quan cùng cạm bẫy, hiện tại thông hướng đến không đáy vực sâu cổng truyền tống đã bị mở ra, liên tục không ngừng ác ma cùng ô nhiễm đang bị đưa đến thế giới vật chất. Nói như vậy, cảm xúc kích động phía dưới, nàng mạnh mẽ cúi người, đối với Hoắc Tang một cái cúi đầu, xin nhờ nhị vị, xin giúp chúng ta một chút. Được, lại bị nhân lầm sẽ trở thành thánh kỵ sĩ. Hoắc Tang thu hồi hệ thống. Nhìn trước mặt Vi Lạc, tâm tình có chút vi diệu. Nhưng nhiều lần như vậy rồi, hắn cũng lười lãng phí tinh lực giải thích, chính là đưa mắt rơi tại trên người của nàng, cẩn thận đánh giá vị này bán dê nhân chủ mẫu. Hình dạng của nàng nhìn qua là ước chừng 30 tuổi bộ dạng, nhưng rõ ràng cho thấy cái loại này được bảo dưỡng hết sức tốt phu nhân, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, làn da vô cùng mịn màng. Là một nửa dê người, nàng có một đầu màu trắng tuyền cuộn lại tóc dài, cùng Hoắc Tang màu bạc trắng sợi tóc khác biệt. Đầu nàng phát gần hơn giống như lông dê, xem như một nữ tính, đỉnh đầu của nàng không có sừng dài, hai cái tai giống như chân chính cừu bình thường mềm mềm rũ xuống, làm người ta rất có thưởng thức dục vọng. Nàng trên người mặc một bộ khô vàng sắc trường bào, phảng phất là từ lá rụng biên chế mà thành. Phía trước tại hoảng hốt chiến đấu bên trong, cái này áo choàng không khỏi có chút tổn thương, lại tăng thêm nàng lúc này khom lưng cúi người, vì thế trước ngực cặp kia no đủ to lớn tuyết phong bại lộ tại Hoắc Tang trước mặt. Ở giữa thâm thúy khe rãnh càng là gắt gao hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Nàng không có mặc áo ngực. Ý thức được những cái này nguyên thủy sơn dân bộ lạc nữ nhân đều không có mặc áo ngực thói quen, Hoắc Tang nhất thời huyết áp kéo căng. Tại hắn bên cạnh, cùng vì nữ nhân An Nặc lại không có nhiều như vậy kỳ quái phản ứng. Gặp cái này bán dê nhân thái độ tốt đẹp, nàng nhẹ nhàng thở ra, rớt ra đầu của mình khôi mặt cháo, lộ ra ngay mặt, đồng thời nói với nàng nói không cần như vậy, xanh biếc đằng nữ sĩ. Ta là An Nặc An Mỗ Tạp Tư rồi, vị này là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, chúng ta đều là Hắc Trượng Tháp phái đến, chuyên môn điều tra cùng giải quyết vấn đề ác ma ô nhiễm người. Chúng ta cũng cần được đến ngài trợ giúp cùng duy trì, dù sao tà ma, là thế giới vật chất sở hữu sinh linh cộng đồng kẻ địch. Nàng thái độ rất là tích cực, mà một bên, Hoắc Tang hơi hơi nhíu mi, nói tiếp liên hợp tự nhiên là tất yếu, nhưng trước lúc này, chúng ta cần phải trước thành lập tối cơ bản tin lẫn nhau. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái xa xa Đan Khế, ý tứ không cần nói cũng biết. Phương xa, Đan Khế Kiêu không khỏi âm thầm cắn răng, trong lòng căm hận dị thường. Âu Yếm Kỳ Mỹ Keo Ba Ba Lý liền chết thảm ở phía trước phương những người này trong tay, điều này làm cho hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa cùng đối phương hợp tác. Nhưng mà, Đường Vi Lạc xanh biếc đằng quay đầu vọng, như mặt nước ôn nhu ánh mắt mang theo mê hoặc nhìn phía hắn, nghĩ đến chính mình xem như bộ lạc thiếu chủ sứ mệnh, hắn cắn răng, cảm giác buồn tim của mình chính đang dỉ máu kiêu thú bộ lạc cũng là vì này mà đến, chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng toàn bộ tính toán giải quyết ác ma ô nhiễm người đạt được hợp tác. Phía trước sự tình, kính xin, thứ lỗi. Khoảnh khắc này, trách nhiệm áp đảo hắn một cái nhân tình cảm giác. Nói xong, trong lòng hắn một hơi giải tỏa, giống như mất đi tinh khí thần, cả người một chớp mắt nhìn qua suy sút không ít. Xanh biếc đằng bộ lạc xem như quần sơn bên trong, hẳn là duy nhất một cái toàn bộ thành viên đều là người làm phép, còn nắm giữ quý giá trị liệu loại pháp thuật bộ lạc, là mỗi một cái bộ lạc, nhất là giống bọn hắn như vậy người lớn rất thưa thớt, bất đắc dĩ đi tinh binh chiến lược bộ lạc mượn sức đối tượng. Cho nên, vì bảo trì Vi Lạc Xanh Biếc Đằng đối với chính mình bộ lạc hào cảm, hắn phải nhịn nại. Bình tĩnh, Đan Khế, tạm thời cùng hắn nhóm hợp tác, bán thú nhân báo thù, 10 tháng cũng không trễ. Trước tiên đem thù này ghi nhớ đến, đợi tiêu diệt ác ma, sẽ cùng những cái này bỏ vào theo nhân tính tổng sổ sách, cũng không muộn. Trong lòng hắn yên lặng thề phát thề, mà bên này, thấy hắn thật không ngờ thông tình đạt lý, Vi Lạc lập tức nhẹ nhàng thở ra, theo sau quay đầu trở lại. Đối với Hoắc Tang lộ ra một cái nụ cười yên tâm, Hoắc Tang tiên sinh, An Nặc phu nhân, tại đối kháng ác ma chuyện này, chúng ta tuyệt đối là cùng một trận chiến tuyến minh hữu. Hoắc Tang vi ngạc, mà An Nặc chớp mắt mặt đỏ ách. Ngài sai lầm, ta không phải là hắn phu nhân. Nói như vậy, nàng lại cảm thấy không thích hợp, trộm nhìn lén mắt Hoắc Tang biểu cảm, ý bảo hắn nhanh chóng nghĩ cái giải thích hợp lý. Mà Hoắc Tang đối với lần này trên thực tế lười giải thích. Chính là phát hiện An Nặc như thế ngượng ngùng, hắn mới không được đã tiếu tiếu, nói ngài hiểu lầm, chủ mẫu nữ sĩ. Trước mặt, Vi Lạc biểu cảm vi ngạc à, hai vị thế nhưng không là vợ chồng sao, thật có lỗi, là ta đường đột, hồ ngôn loạn ngữ. Nói như vậy, giọng nói của nàng hơi lộ ra tiếc nuối ngượng ngùng, ta thứ nhất mắt nhìn sang, thật cảm giác hai vị tốt xứng. An Nặc cúi đầu, mặt đỏ như máu, ký thẹn thùng lại vui sướng. Đối trước mắt vị này chủ mẫu độ hảo cảm tăng lên không thôi một tầng thứ. Phía sau, hai đi cùng Celine che miệng cười trộm, đồng thời người sau ánh mắt liên tiếp nhìn phía một khác nghiêng Ni Daily. Người sau cắn môi, trong lòng tự nhiên không phải là mùi vị, trầm ngâm một lúc, đột nhiên đại cất bước tiến lên, đi đến phía trước, một phen khoác ở Hoắc Tang cánh tay đúng vậy, ta mới là vị hôn thê của hắn. An Nặc ngạc nhiên, nhưng này còn không chỉ, nói như vậy. Cái này Đức Lỗ Y một bên kéo Hoắc Tang cánh tay, một bên đối với Vi Lạc duỗi tay ngài khỏe chứ, xanh biếc đằng chủ mẫu, ta là núi non người bộ lạc, đại Louis Y kéo la Đức nữ Ni Ni Daily. Kinh đã lâu đại danh của ngài, hôm nay có thể gặp một mặt, bội cảm vinh hạnh. Vi Lạc lại lần nữa ngạc nhiên, theo sau, nàng đồng dạng duỗi tay, cùng Ni Daily cầm Ni Daily. Dĩ nhiên là ngươi, vân vân, phụ thân ngươi nói trước ngươi còn có những cái nhiệm vụ khác. Ni Daily gật đầu. Nói dối há mồm liền đến đúng vậy, nhiệm vụ của ta thành quả, chính là kéo tới Hoắc Tang tiên sinh cùng An Nặc tiểu thư hai vị này cường đại thánh kỵ sĩ, còn có mặt sau, hai đi tiểu thư cùng Tịch Lâm tiểu thư hai vị này cường đại pháp sư. Nói như vậy, nàng buông ra Vi Lạc tay, đem đầu tựa vào Hoắc Tang trên vai hơn nữa, ta còn như vậy tìm đến cuộc đời này duy nhất chân ái, các loại phương diện tới nói, đều là chuyến đi này không tệ. Bên cạnh truyền đến tốn hơi thừa lời âm thanh, Vi Lạc cảm giác tình huống có chút không đúng. Nhưng là một cái thiên tính đơn thuần bán dê người, nàng có hạn lịch duyệt tỉnh không đủ để phân biệt hiểm ác người tâm, vì thế chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê gật đầu như vậy chúc mừng ngươi, Ni Daily tiểu thư. Nidalee khóe miệng nụ cười càng nồng, nàng dùng ánh mắt còn lại đánh giá An Nặc biểu cảm, chỉ cảm thấy hãnh diện, trong lòng vô cùng vui sướng. Mà Hoắc Tang Tắc lặng lẽ dắt An Nặc tay, cho nàng vỗ về đồng thời, vội vàng hòa giải, nói sang chuyện khác, sơn động này ác ma dường như cũng đi ra, cái kia cổng truyền tống hẳn là cũng không ổn định, hiện tại đã đóng lại. Là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn tự nhiên rõ ràng loại này tạm thời ác ma cổng truyền tống quy luật vừa mới bắt đầu rất nhỏ, cho nên chỉ có thể chạy ra một ít đàn khiếp ma, sau đó nhanh chóng mở rộng, có thể cho phép một chút đại hình ác ma, ví dụ như cuồng chiến ma thông qua, nhưng bởi vì không ổn định, khuếch trương đến cực hạn sau lại biết bay tốc co lại, cho nên kết thúc giai đoạn, vẫn sẽ có không ít khiếp ma chạy ra. Tình huống vừa rồi vừa mới liền hoàn mỹ phù hợp cái quy luật này, cho nên xác suất lớn, hiện tại kia cổng truyền tống đã đóng lại, bọn hắn an toàn. Chương 266 độn thổ ma trùng. Ta nhìn các vị trên người cũng đều có thương tích, pháp lực cũng đã tiêu hao còn dư lại không có mấy, không bằng chúng ta đều nghỉ ngơi một chút, trước khôi phục một chút trạng thái, sau đó lại tiếp tục cùng một chỗ thăm dò cái sơn động này, như thế nào? Hoắc Tang tiếp lấy đề nghị. Vi Lạc đối với lần này tự nhiên cũng không dị nghị, nàng theo sau cáo biệt, trở lại chính mình bộ lạc bên trong. Biết nàng kế tiếp an bài tính toán về sau, bán dê mọi người liền từ riêng phần mình túi đeo lấy ra thảo dược, băng kia một chút vết thương nhẹ các chiến sĩ thoa ngoài ra, theo sau mình cũng minh muốn nghỉ ngơi, có thể khôi phục một điểm liền khôi phục một điểm kỹ lực giá trị. Mà Hoắc Tang Tắc liếc mắt nhìn biểu cảm trời u ám An Nặc, tại Vi Lạc sau khi đi xa, vội vàng tránh thoát Nidalee cánh tay, dương không chứa đầy nói với nàng, nói người làm cái gì đâu, đây là có cần thiết này sao? Nidalee khóe miệng gợi lên, đáy lòng nhạc khai hoa, nhưng trên mặt vẫn là giả vờ vô tội, nói Vi Lạc xanh biếc đằng, bán dê nhân xanh biếc đằng bộ lạc chủ mẫu, tuy rằng không gặp mặt, nhưng ta đã sớm nghe nói qua nàng. Các nàng bộ lạc tất cả đều là người làm phép, thập phần hiếm thấy. Cha ta một mực nghĩ cùng các nàng bộ lạc kết minh, hiện tại Tịnh Sơn người liên minh đã hình thành, cho nên ta đoán, các nàng vậy cũng đã gia nhập liên minh. Mà kia một chút thuần dưỡng kỳ mỹ kéo kiêu thú bộ lạc, xác suất lớn cũng là liên minh một thành viên. Lúc này đây, là bọn hắn liên hợp hành động. Nidalee chỗ núi non người bộ lạc đã ở Tịnh Sơn người liên minh nội bộ sự tình, An Nặc từ lâu nghe nói. Bất quá Hoắc Tang chứng minh, nàng tại thật lâu phía trước cũng đã gia nhập tu đạo viện, đối liên minh tình huống cụ thể một mực không biết, cho nên An Nặc cũng không có đối với nàng quá nhiều truy vấn. Cho nên, vì đẩy xuống cha ta ép duyên, sắm vai cái thân phận này đương nhiên cũng là rất tất yếu. Nói như vậy, Nidalee ánh mắt nhìn qua điềm đạm đáng yêu, cha xứ, ngươi sẽ giúp ta đấy, đúng không? An Nặc tiểu thư, ngươi cũng không có khả năng để ý, đúng không? Nàng cố ý nói như vậy, Hoắc Tang lập tức trong bóng tối bóp nàng một chút, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút cái này nữ hài. Mặt sau, Celine hơi hơi nâng trán, nàng kỳ thật không quá nhạc thấy được loại này tranh bưng. Mà hai đi tắc che miệng cười trộm, người nhân loại này tranh đấu gay gắt, làm nàng cảm giác vô cùng là có thú. Mà đang nghe đối phương dĩ nhiên là đối với Lê Bối Nhĩ càng có địch ý quân sự đồng minh một thành viên, cái này nữ thánh kỵ sĩ lập tức biểu cảm vừa động, bất chấp ghen, nhăn lại lông mày, một cái chớp mắt liền vào nhập công tác trạng thái, các nàng cũng là Tịnh Sơn người liên minh một thành viên. Ta đây vừa rồi tự bộc lộ thân phận, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Nidalee hơi hơi thất vọng, đồng thời lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, bán dê mọi người khởi nguyên từ yêu tinh hoang dã, các nàng là cảm xúc hóa sinh vật, đối với cảm xúc thực mẫn cảm. Mà tự nhiên, các nàng yêu thích tích cực hài lòng cảm xúc, mà không thích đau khổ cùng thương đau đớn. Cho nên, các nàng hẳn là thuộc về thực tích cực phản chiến một loại kia. Cha ta kỳ thật cũng là như thế này, bất quá vì mượn sức minh hiểu, hắn trước kinh doanh làm ra một bộ cấp tiến gương mặt, sau đó lại tiếp tục theo những phương diện khác trình bày không thích hợp khai chiến lý do. Nàng nói như vậy, mới để cho An Nặc yên tâm. Nhưng Hoắc Tang ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia một chút bán thú nhân bên trong. Rõ ràng cho thấy xem như lãnh tụ cái kia, càng cao hơn đại cường tráng, hơn nữa vũ kỹ tinh xảo trẻ tuổi bán thú nhân, ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ liên tục không ngừng. Cái này nuôi kỳ mỹ kéo bộ lạc, vậy cũng thuộc về tương đối cấp tiến một loại kia. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền định ý tràn đầy. Phải cẩn thận một chút. Hắn là như thế này suy nghĩ, nhưng dù sao tạm thời kết thành plastic minh hiểu, cho nên mặt ngoài hòa bình vẫn là tại duy trì. Kế tiếp. Song phương liền tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục riêng phần mình trạng thái. Hoắc Tang đưa cho An Nặc một viên pháp lực hồi phục chân châu, cái đồ vật này có thể chớp mắt khôi phục 5 giờ pháp lực giá trị, hơn nữa nó có được tự bổ sung năng lượng năng lực, cách mỗi 24 giờ có thể sử dụng một lần, phi thường thích hợp khuyết thiếu bổ cấp thánh kỵ sĩ sử dụng. Duy nhất làm người ta khó chịu chính là, một người một ngày chỉ có thể dùng một lần loại này chân châu, bằng không đối với tinh thần tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nếu không có như thế, Hoắc Tăng thật nghĩ duy nhất mua cái 10 khỏa bát khỏa. Khụ, người sau cũng không có khách khí, dùng hết viên kia chân châu bổ sung năng lượng, lại uống vào một lọ tiểu thanh tỉnh dược thủy. Thứ này ngược lại một ngày có thể uống thật nhiều bình, nhưng ở uống vào một lọ sau đó, người dùng nhất định phải bảo trì an tĩnh minh tưởng, mới có thể hấp thu dược lực, không thể vận động đổ mồ hôi, nếu không dược lực cũng sẽ bị lãng phí hết. Như vậy mỗi bảo trì 10 phút, người dùng mới có thể khôi phục một điểm pháp lực giá trị, cao nhất 5 giờ. Đồng thời uống nhiều lọ thuốc thủy tắc không có khả năng đem hiệu quả trồng, chỉ lãng phí. Vì thế uống vào về sau, An Nặc bắt đầu minh tưởng cùng cầu nguyện, một bên hấp thu dược thủy dược lực, một bên khôi phục chính mình dùng hết dẫn đường thần lực. Ni Đây Ly Thác đồng dạng hấp thu một cái pháp lực khôi phục chân châu, theo sau bắt đầu minh muốn nghỉ ngơi, bất quá nàng cũng khôi phục không là cái gì pháp lực giá trị, chính là dùng phương thức này khôi phục tinh lực cùng thể năng thôi. Hoặc Tăng Tác không có sử dụng hoặc dùng để uống bất kỳ vật gì, hắn chính là lại cấp chính mình bổ ma pháp bắp, đem pháp lực giá trị hao hết, sau đó bắt đầu minh tưởng, theo ma nữ nhóm trên người lấy được pháp lực bổ sung. Bởi vậy, một giờ trôi qua rất nhanh. Hoặc Tăng bên này nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất, bọn hắn mỗi cá nhân trên cơ bản đều đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà bên kia, bán các thú nhân bởi vì bị thương nhiều lắm, hơn nữa cấp thấp người làm phép nhóm pháp lực đã cơ bản khô cạn, cho nên cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ chọn đi ra 5 người, cùng Hoắc Tang bọn người đang tiến vào cái sơn động này, những người khác tại bên ngoài đợi mệnh. Này 5 người theo thứ tự là bán dê nhân chủ mẫu Vi Lạc Xanh Biếc Đằng, kiêu thú bộ lạc thiếu chủ Đan Khế Kiêu, vị kia có thể thi pháp lão niên tư tế, một vị nam tính bán dê người, còn có một vị to lớn trung niên bán thú nhân dã man người. Hoắc Tang đối với lần này cũng không ý kiến, chính là hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Vi Lạc cùng cái kia bán dê nhân còn dễ nói. Nhưng ba người kia bán thú nhân, đối với chính mình vẫn là mang định ý cùng bài xích. Cái kia lão tư tế khá tốt một chút, nhưng này vị Đan Khế, cùng kia cái trung niên bán thú nhân, trên mặt căm hận căn bản che giấu không nổi. Mà đối với lần này, hắn biểu hiện thập phần lễ phép, nhưng cũng vi diệu cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách, rõ ràng nói là liên hợp hành động, nhưng biểu hiện lại như là hai cái khác biệt đội ngũ, sau đó song song vào sơn động bên trong. Chỗ này hai thước cao sơn động hiện ra nào đó gần như quy tắc hình tròn, đi ở bên trong, Hoắc Tăng nhịn không được liên tiếp nhíu mày, cảm giác chính mình không giống là đi ở cái gì thiên nhiên huyệt động bên trong, ngược lại càng giống như là đi ở tàu điện ngầm đường hầm. Quá quy tắc, tuy rằng mặt ngoài cũng có một chút cái hố, nhưng chỉnh thể đến nhìn, ít nhất đạo này thật giống như một cái thẳng tắp hình trụ trống rỗng. Hắn không khỏi cảm thấy cảnh giác, mà một bên, luôn luôn tại cẩn thận quan sát thần sắc hắn Vi Lạc. Lúc này đột nhiên mở miệng nói Hoắc Tăng tiên sinh, ngài cũng phát hiện cái gì không? Hoắc Tăng gật đầu, cũng không phủ nhận ân, nơi này không giống thiên nhiên, cũng không giống dã thú hoặc là thợ mỏ đào móc, mà càng giống như. Hắn muốn nói càng giống như mũi khoan chui ra, nhưng nghĩ đến thế giới này không có cái loại này đào móc đường hầm đại mũi khoan, lập tức từ bỏ, bắt đầu tự hỏi tân so sánh. Mà Vi Lạc Tắc bổ sung hắn lời muốn nói càng giống như là cực lớn hào con run chui ra, phải không? Hoắc Tăng gật đầu đúng, đây là cái sơn động này cho ta cảm giác. Vi Lạc mỉm cười, nhưng chợt chân mày ở giữa che kín sầu lo Hoắc Tăng tiên sinh, còn có các vị tiểu thư, các ngươi đều là học thức uyên bác pháp sư, cũng đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng, nói vậy đều kiến thức rộng rãi. Nàng trước như vậy khen một câu, Hoắc Tăng cùng An Nặc vội vàng khách sáo khiêm tốn. Phía sau, Đan Khế nhíu nhíu mày, cảm giác tâm lý có chút không thoải mái. Hắn có cảm giác này nói ngoại chi ý. Thật giống như bọn hắn những cái này sơn dân đều là một đám ngu muội vô tri đồ nhà quê. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Vi Lạc kế tiếp đã nói sự tình, hắn quả thật không biết chuyện. Không biết các ngươi có không nghe nói qua một loại siêu khổng lồ quái thú, kêu. Độn thổ ma trùng, Vi Lạc thử thăm dò hỏi. Nhất thời, Hoắc Tăng cùng An Nặc đều là sắc mặt kịch biến, hai đi cùng Celine cũng không khỏi được bước chân dừng lại, ánh mắt kinh ngạc độn thổ ma trùng. Chỉ có Ni Đây Ly trợn tròn một đôi tròng mắt, không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nhìn hắn nhóm cái phản ứng này, Vi Lạc lập tức nhẹ nhàng thở ra cũng may, các vị cũng biết, vậy giảm đi ta hứa giải thích nhiều thời gian. Hoắc Tăng thu liễm khởi khiếp sợ biểu cảm, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Độn thổ ma trùng, loại quái vật này hắn đương nhiên biết, trên thực tế, loại này khổng lồ, giống nguyễn trùng cùng con mực hợp lại thể giống nhau quái vật, này bản chất đều không phải là dã thú, cũng phi quái thú, mà là cùng ngày xưa kẻ chi phối, ngoại thần còn có ma nữ nhóm giống nhau, là thế giới vật chất quy tắc lỗ hổng kết quả. Chương 267 U ảnh ác ma đánh lén. Thế giới vật chất cũng không hoàn mỹ, cứ việc trật tự chúng chư thần cự tuyệt thừa nhận điểm này, nhưng khách quan tồn tại hiện thực chính là như thế, hơn nữa rất nhiều thế giới ở ngoài hỗn độn năng lượng, đều từ những cái này lỗ hổng tiến vào, biến thành các loại khủng bố tồn tại. Kia có chút lớn quy tắc lỗ hổng sinh ra ngoại thần, đương chúng nó theo ngủ say trung thức tỉnh thời điểm, quy tắc lỗ hổng liền có khả năng vô hạn khuếch trương, toàn bộ vũ trụ đều thoát phá. Kia một ít một chút là quy tắc sẽ biến thành ngày xưa kẻ chi phối, cũng có được hủy diệt toàn bộ cái tinh cầu lực lượng. Nhỏ nữa một chút, chính là các loại lớn cái khác, hỗn độn quái vật kinh khủng, ví dụ như cái gì tinh chi màu, đình đạt rose chó săn, hắc sơn dương thú con. Hai đi các nàng trên thực tế cũng thuộc về ở đây loại, chẳng qua các nàng may mắn thu được rất cao trí lực cùng ổn định thi pháp năng lực, sau đó cũng có thể hóa thành hình người, vì thế liền có ma nữ này nhất xưng hô. Mà vừa mới Vi Lạc đã nói độn thổ ma trùng, tuy nói bề ngoài hình là côn trùng, nhưng bản chất cũng thuộc về ở này một loại quái vật. Thân thể của bọn họ cực kỳ to lớn, bên ngoài thân che kín như dung nham bình thường cực nóng, có thể dễ dàng tại tầng nham thạch bên trong khoan thành động, mà kỳ thành năm các thể thậm chí có thể quấy động đất, cổ đại rất nhiều thành thị hủy diệt, chính là gặp những cái này côn trùng tai họa. Truyền thuyết, ma trùng trung cường đại nhất các thể, tên là Tu Đức Mai Ngươi ngày xưa kẻ chi phối. Này dẫn phát động đất thậm chí có thể dễ dàng làm một cái đại lục chìm nghỉm. Liên tưởng đến loại này côn trùng đáng sợ, Hoắc Tăng sắc mặt nhất thời phi thường khó coi. Chủ mẫu ý của ngài, là nơi này cái này động quật, chính là một đầu độn thổ ma trùng sở vì. Nếu như chính xác là một đầu trưởng thành độn thổ ma trùng. T. Lấy bọn hắn hiện tại cái này phối trí, cũng không phải là không thể đánh. Không nói khác, lấy Celine thực lực, đơn giết một đầu tất nhiên là phải không có bao nhiêu áp lực. Hơn nữa, độn thổ ma trùng tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chúng nó sợ thủy. Vừa mới hắn đi đến thế giới này, học thứ nhất pháp thuật chính là tạo thủy thuật. Hơn nữa hai đi cũng ở đây, Nidalee cũng pháp thuật này, đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ tạo thủy, cũng không sợ chìm bất tử nó. Nhưng, hiện tại bọn hắn dù sao cũng là tại sơn động. Chỉ sợ ra hỏa kia dẫn tới sơn thể lún, đến lúc đó bọn hắn tất cả đều không đi được. Vi Lạc gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc giống như, chúng ta tổ tiên từng có ghi lại, tại đây phiến đàn dưới chân núi, ngủ say một đám độn thổ ma trùng. Nhưng bây giờ đến nhìn, chúng nó có khả năng là bị ác ma ô nhiễm đánh thức. Thậm chí, càng đáng sợ hơn suy đoán là, chúng nó bên trong một chút cá thể, đã bị kia một chút sùng ma giả cấp khống chế. Hoặc Tang hít sâu một hơi, hắn có chút không muốn tiếp tục xâm nhập rồi, có một cổ xoay người rời đi xúc động. Nhưng cuối cùng, hắn cường chống đỡ ra một cái mỉm cười. Nói vấn đề không lớn, không cần sợ, độn thổ ma trùng nhược điểm rất rõ ràng, sợ thủy, cho nên không khó giải quyết. Chỉ cần trong truyền thuyết Tu Đức Mai Ngươi không hiện ra, tầm thường độn thổ ma trùng trưởng thành cá thể còn thật là tốt đối phó, ha ha. Ha ha, hắn chuẩn bị cười hai tiếng đến xoa dịu không khí, sau đó liền nhìn đến Vi Lạc ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Nhất thời, tâm tình của hắn càng ngày càng không tốt đợi một chút, hay là... Sau đó hắn liền thấy... Trước mặt nữ bán dê nhân biểu cảm từ chối một trận, theo sau an ủi không quan hệ, Tu Đức Mai Ngươi giấc ngủ rất sâu, bình thường ô nhiễm cũng không đủ để đem nó tỉnh lại. Hoắc Tang, ni mã, thật tại đây phiến đàn dưới chân núi A. Hắn không khỏi ra đầu run lên, cái đồ vật này nhưng là ngày xưa kẻ chi phối, thỏa thỏa hậu kỳ boss, trò chơi tiền kỳ căn vốn không có khả năng đụng đến bởi vì tại trò chơi hậu kỳ, cái đồ vật này cũng chỉ là bị tiên đoán đến đã tỉnh lại. Ly khai xào huyệt, sau đó sau nó xuất hiện ở chỗ nào, hoàn toàn là trong trò chơi ngẫu nhiên cả. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, Tu Đức Mai Ngươi ngủ say địa phương, dĩ nhiên cũng làm là cách xa Lê Bối Nhĩ càng gần như vậy cao nguyên dưới. Phiền toái lớn. Hiện tại hắn chỉ có cầu nguyện, hy vọng chính như Vi Lạc nói như vậy, vị này lực lượng đủ để hủy diệt thế giới ngày xưa kẻ chi phối, không có khả năng dễ dàng như vậy bị ác ma tỉnh lại a. Mang theo như vậy lo lắng. Cùng với đối với độn thổ ma trùng đề phòng, một đoàn người mượn ánh sáng thuật quang mang, tiếp tục hướng trước xâm nhập. Chuyển qua một cái góc sau đó, phía trước rộng mở trong sáng, bọn hắn lại đi đến cái kia che kín thạch nhũ thật lớn động quật quảng trường. Chính là so với lần trước yên tĩnh, lúc này đây, hắc ám trung rõ ràng ẩn tàng rồi rất nhiều càng thêm nguy hiểm đồ vật. Có một chút ác ma cũng không có đi ra ngoài, mà là giấu ở nơi này bóng ma bên trong, chờ đợi con mồi mắc câu. Hoắc Tang cùng Vi Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong lòng không hẹn mà cùng đều thăng lên cái ý nghĩ này. Vi Lạc theo sau quay đầu, đối với một cái khác bán dê nhân đạo son, ta chiếu phía trước, người chiếu mặt sau, cần phải không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một cái thị giác góc chết. Các vị, nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối muốn sợ bị kẻ địch đánh lén. Nàng như vậy cảnh cáo, làm các vị đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mà bên này, Hoắc Tang là quay đầu, vọng hướng phía sau Celine, thắp sáng nơi này. Celine gật đầu, theo sau giơ tay lên bấm tay niệm thần chú, niệm tụng chú ngữ đây lai. Ông, một điểm bạch quang xuất hiện ở trong động quật dưới trần nhà Phương, theo sau đem toàn bộ sơn động toàn bộ chiếu sáng lên. Ban ngày minh thuật, tam hoàn pháp thuật, không có bất kỳ lực sát thương nào, này duy nhất hiệu quả, chính là có thể phóng xuất ra vô so ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn. Có thể đem bất kỳ cái gì hắc ám đều chiếu sáng. Mà ở này mãnh liệt ánh nắng mặt trời phía dưới, che giấu ở trong bóng tối tà ma, cũng cuối cùng hiện hình. Dọa, cùng với tàn nhẫn và hơi một tia thống khổ bật hơi âm thanh, tất cả từ hơi mờ hắc vụ tạo thành, nhưng cũng chỉ có nửa người trên người hình ác ma, từ cái này một chút nham trụ phía sau trôi nổi mà ra. Chúng nó đạp kéo lấy thon dài đầu lưỡi, có hai cái giống như cự ưng đen nhánh lợi chảo, phiêu phù ở lơ lửng không trung như ẩn như hiện, giống như tùy thời khả năng biến mất. Mà vừa thấy ngoại hình của bọn chúng, Hoắc Tang cũng lập tức nhận ra này thân phận. U ảnh ác ma, đây là một loại ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng ác ma. Chúng nó tinh thông là làm thân thể hoàn toàn biến thành bóng dáng, hòa tan vào bóng ma cùng hắc ám bên trong, mặc dù có được mắt nhìn được trong bóng tối chủng tộc, cũng không cách nào nhìn thấu chỗ ở của bọn họ. Đồng thời, chúng nó còn có khả năng dễ dàng xuyên qua thực thể nham bức tường. Mà khuyết điểm, chính là tại cường quang, giống như, cường quang, thậm chí không cần là ánh nắng, chiếu rọi xuống, thân thể của bọn họ liền có khả năng trở nên phi thường yếu ớt, thực lực lớn đánh gãy chụp, thậm chí chúng nó còn đối với ánh sáng loại tổn thương tồn tại dịch thương, bị chí thánh chém đánh chung khi nhận được gấp đôi tổn thương. Chỉ sợ, đây cũng là chúng nó không có đi ra bên ngoài, mà là trốn ở sơn động, chuẩn bị đánh lén nguyên nhân. Mạo hiểm giả công cấp những cái này ra hòa bình xét cấp bậc là tứ, nhưng trên thực tế, tại không có cường quang địa phương, cấp 5 tiểu đội đụng vào chúng nó cũng dễ dàng lật xe, còn nếu là có được cường đại mà có thể bao trùm chiến trường cường đại nguồn sáng, 3 cấp tiểu đội đối đầu loại này ác ma, cũng là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Vạn hạnh, hiện tại bọn hắn đội ngũ, liền có Celine như vậy một cái vạn năng nguồn sáng chế tạo cơ. Mà ở mãnh liệt quang mang phía dưới, những cái này vừa mới có vẻ còn rất có kiên nhẫn u ảnh ác ma, khoảnh khắc này rốt cục thì ngồi không yên. Chú ý kẻ địch, mạnh mẽ, Hoắc Tang chú ý tới, một đầu u ảnh ác ma, phía trước vừa mới liền giấu ở Vi Lạc bên cạnh cây cột, lúc này đã đưa ra nó kia một đôi giống như cự ưng sắc bén lợi chảo, gãi hướng đầu của nàng. Hắn vội vàng lên phía trước từng bước, đồng thời giơ tay lên chuẩn bị thi pháp, nhưng mà thời gian vẫn có một chút đã quá muộn. Nguy hiểm. Phía sau, cố ý lấy lòng bán dê nhân bộ lạc, thời khắc tại chú ý Vi Lạc đan khế giống to một tiếng, thả người nhảy, bổ nhào về phía trước, liền mạnh mẽ đem nàng đẩy ra. Nha! Tại hắn dưới sự trợ giúp, Vi Lạc sai một ly tránh ra kia u ảnh ác ma công kích, nhưng nàng thân thể của chính mình cũng mất đi cân bằng, nghiêng ngả lảo đảo đảo hướng một bên, lập tức liền ngã sấp xuống. Cẩn thận! Hoắc Tang vội vàng lên phía trước từng bước, giang hai cánh tay ngăn trở, làm nàng đụng vào trên thân thể của mình. Phanh! Vi Lạc cùng hắn đụng phải cái hương ngọc tràn đầy, vạn hạnh tại thêm quá điểm thuộc tính sau đó, hiện nay có được 15 điểm lực lượng cùng thể chất hắn mặc quần áo hiền gầy, trên thực tế khả năng so ở đây bán thú nhân này càng cường tráng hơn. Mặc dù bị Vi Lạc mất khống chế đánh vào trong lòng, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ vững như Thái Sơn, cánh tay trái nhất duỗi liền đem nàng ôm tại trong ngực, đồng thời tay phải bấm tay niệm thần chú, tứ phát ma năng bạo bắn ra. Ngao! Phân ly lực tràng lực lượng phân cởi u ảnh ác ma thân hình, ác ma kia trong miệng nhất thời phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc, một cánh tay ôm Vi Lạc thân thể, một bên lui về phía sau, mang nàng rời xa phiến chiến trường này, một bên tiếp tục phóng ra mê muội có thể bảo, tiến hành liên tục phát ra. Chương 268 mềm yếu không xương chủ mẫu. Nằm ở hắn ôm ấp, tìm được đường sống trong chỗ chết Vi Lạc còn có một chút chưa tỉnh hồn. Nàng tâm nhảy nhảy rất nhanh, giống như vừa mới ngồi xong xe cáp treo, mà tại loại này thời khắc, nàng chỉ cảm thấy nam tử này dày rộng và khô nóng lồng ngực, là như vậy có cảm giác an toàn, làm nàng chỉ muốn giống như trẻ nhỏ khi bình thường cuộn mình, không bao giờ nữa buông ra. Nàng theo bản năng đem song trường theo hắn dưới nách xuyên qua, ôm lấy ngực của hắn, gò má rúc vào ngực của hắn, hưởng thụ này một lát yên tĩnh. Bên kia, bởi vì Phi Phác mà té ngã trên đất, có vẻ mặt xám mày cho Đan Khế đứng người lên, trông thấy Vi Lạc Xanh biết đằng lại bị Hoắc Tang ôm tại trong ngực, một bộ con cừu nhỏ theo nhân bộ dạng, lập tức trợn tròn đôi mắt. Lại là ngươi, bỏ vào theo nhân. Thù này, ta cũng nhớ kỹ. Đan Khế âm thầm cắn răng, nhưng bây giờ còn không phải là trả thù thời điểm, hắn đành phải nhẫn nại, một lần nữa cầm lấy chính mình búa lớn, xoay người cùng nhào qua u ảnh đám ác ma tác chiến. Mà bên này, tại Vi Lạc chủ động ôm lấy hắn sau đó, Hoắc Tang mới đột nhiên ý thức được, Vi Lạc thân hình dĩ nhiên là như thế mềm mại, quả thực có thể nói không có xương, giống như một đoàn bọc lấy bông ấm áp đống bùn nhão, cứ như vậy hòa tan tại hắn trong ôm ấp. Nhất là, hắn đã sớm ý thức được cái này nữ nhân cũng không có đâm thủng ngực y, mà nàng ngực cặp kia no đủ tuyết phong, lúc này liền đặt ở ngực của hắn, cùng hắn ở giữa chỉ có hai tầng đơn bạc quần áo cách xa nhau, truyền lại thuộc về cái này nữ nhân nhiệt lượng, cùng nào đó mềm mại nhưng co giãn mười chân cảm giác áp bách. Máu của hắn ép có chút lên cao, vì phòng ngừa quẫn bách, hắn đổi vội vàng buông tay ra, tiếp lấy đứng ở Vi Lạc trước người trốn ở ta mặt sau, ta đến tiêu diệt những cái này ác ma. Lời còn chưa dứt, hắn đã đại cất bước tiến lên, nghênh tiếp nhào lên một đầu u ảnh ác ma, thực nhẹ nhàng liền ngăn lại nó lợi chảo, tiếp lấy một kiếm đâm vào thân thể của nó bên trong tinh lọc. Ông! Tại Celine chế tạo cường quang phía dưới, những cái này sợ ánh sáng u ảnh ác ma đã biến thành người mù. Chúng nó căn bản không thể thấy rõ kẻ địch chỗ, cũng không cách nào đối công kích phát khởi hữu hiệu ngăn cản, bởi vậy nhìn như uy hiếp thật lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể giống như trên thất gỗ thịt cá giống như, tùy ý bọn hắn tề cát. A! Mờ mịt tinh lọc bạch quang bên trong, ác ma kia lại là hét thảm một tiếng, lập tức thân thể liền bị xé nát, cuối cùng tiêu trừ ở vô hình. Không rảnh kiểm kê thu hoạch của mình, Hoắc Tang tiếp lấy xoay người, nhằm phía tiếp theo cái kẻ địch. Mà phía sau, nhìn hắn mau lẹ bóng lưng, ý thức được chính mình vừa rồi đang làm cái gì, Vi Lạc sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng vội vàng thu liễm tâm tình, cũng bắt đầu thi triển ảo thuật, gia nhập vào trận này đối với ác ma thảo phạt bên trong. Mà một bên khác, An Nặc cũng chém ra trường kiếm, đập đến một cái u ảnh ác ma trước mặt, màu vàng mũi kiếm hướng về nó vào đầu đánh xuống. Ông! Thánh quang lực lượng giống như đao cắt đậu hủ giống như, theo chính diện đem cái kia u ảnh ác ma lập bổ hai nửa. Ác ma kia yết hầu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiếp lấy không có lực phản kháng chút nào liền tan thành mây khói. Nó dĩ nhiên là bị một đao chi thánh chém cấp trực tiếp dây. Thấy vậy, An Nặc lập tức cũng có một chút chân tay luống cuống ách. Ngượng ngùng Hoắc Tang, ta không có dừng lại khí lực. Tiếp theo cái ta lưu cho ngươi. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, tự nhiên không có oán trách nàng không có việc gì, ta chính mình đến là tốt rồi. Nói như vậy, hắn xoay người tiếp tục ngăn địch. Mặt sau, Celine pháo sáng cũng cơ hồ là một pháo một cái. Nàng không thể không cố ý đè thấp chính mình pháp thuật uy lực, đem những cái này u ảnh ác ma đánh gần chết, sau đó lại tiếp tục đợi Hoắc Tang chạy tới tinh lọc rơi. Ngay cả hai đi cùng Nidalee, các nàng khuyết thiếu khắc chế loại này ác ma thủ đoạn, lúc này liền yên tâm thoải mái sờ lên cá. Cái này thực không có chuyên nghiệp tinh thần, bởi vì tại một bên khác, mặc dù chính mình phàm tục búa cũng không thể cấp u ảnh ác ma tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương, gần chỉ có thể là đem chúng nó đánh tan, nhưng hắn nhóm vẫn như cũ đang cố gắng, không sợ chết phát động công kích, nhìn qua cũng đã có khí thế ngất trời. Nhưng dù sao, tại Celine chế tạo khủng bố cường quang hoàn cảnh bên trong, những cái này u ảnh ác ma tính chất uy hiếp khả năng thậm chí cũng không so khiếp ma cao bao nhiêu. Một đám nhân cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tiêu diệt những cái này ra hỏa. Thực đáng tiếc, bởi vì nhược điểm của bọn chúng thái minh hiển, tại cường quang xuống ở yếu ớt, cho nên cuối cùng, Hoắc Tang chỉ cướp được 3 người đầu, chỉ có tiến trương mục 1.500 điểm tinh lọc đếm. Đến tận đây, hắn số dư lại tới gần 8.000, khoảng cách thăng cấp cần lại gần từng bước. Mà bây giờ, cần phá hỏng, cũng chỉ thừa trong sơn động, kia một khối dùng máu tươi viết khinh nhờn vực sâu ngữ tấm bia đá. Đó là một cái ô nhiễm nguyên, có thể đem điên cuồng rót vào đám này sơn chỗ sâu. Căn cứ Vi Lạc Xanh biết đằng đẩy ra, súng ma giả nhóm bố trí nó, xác suất lớn là vì ô nhiễm, hủ hóa cùng khống chế càng nhiều độn thổ ma trùng, dù sao cái sơn động này ngoại hình, liền cho thấy nơi này, thực khả năng khoảng cách một đầu ngủ say độn thổ ma trùng phi thường chi gần. Súng ma giả nhóm hiển nhiên cũng minh bạch nó tính nguy hại, cho nên sở hữu vẫn chưa phái người thủ hộ chỗ này, chính là bày một cái bẫy, tại này nhận được công kích khi mở ra thông hướng đến không đáy vực sâu cổng truyền tống, phóng xuất ra vô số ác ma lấy tiêu diệt kẻ địch. Mà lúc này, cái kia cạm bẫy đã bị tiêu hao hết. Nhưng nhìn cái này tấm bia đá, liên tưởng đến Vi Lạc vừa rồi lộ ra tình báo, Hoắc Tang có cảm giác trong lòng bao phủ bất an. Vi Lạc hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, cái này bán dê nhân tướng hai tay vén ở trước ngực, biểu cảm nhìn qua vô cùng lo lắng, không biết kia một chút sùng ma giả nhóm có hay không tái thiết hạ khác chuẩn bị ở sau, nếu có, chúng ta thậm chí có khả năng lại đối mặt độn thổ ma trùng. Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn nhìn kia vô số thạch nhũ cùng trần nhà, nghĩ đến tại hoàn cảnh này cùng độn thổ ma trùng tác chiến, lập tức sắc mặt có chút khó xử. Không nhất diệu tình huống, nhưng lại không thể không đánh. Chúng ta trước làm một chút chuẩn bị ít nước. Hắn nói, nếu như thật có độn thổ ma trùng hướng đi ra nói, chúng ta cũng có thể ngay lập tức đem này đánh lui, không đến mức tạo thành tổn thất lớn hơn. Vi Lạc đối với lần này biểu thị tán thành, vậy chúng ta đi mang nước. Hoắc Tang lắc đầu, không cần, chúng ta có vô tận bình nước. Các ngươi dẫn theo đồ chứa sao, chúng ta trang phục một chút thủy xem như dự bị là tốt rồi. Nghe vậy, Vi Lạc lập tức mắt sáng lên, theo sau trường thở dài một hơi, này cũng là chuyện tốt, có cái này, sự tình liền dễ dàng hơn. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiêu thiếu, không lên càng nhiều đánh giá. Dù sao bài xích Lê Bối Nhĩ Cảng, thế cho nên bài xích toàn bộ hiện đại ma pháp tạo vật chính là những cái này sơn dân, mà đợi thật cầm đến rồi, đã nói dùng, thật thơm cũng là hắn nhóm. Nhưng hắn cũng không có lại tại loại vấn đề này thượng tranh chấp, theo sau, đám người cũng đều lấy ra chính mình nước uống ra hỏa, còn có Hoắc Tang túi không gian thủy thùng, dùng vô tận bình nước nhất nhất trang bị đầy đủ, dùng làm dự bị. Thời điểm chiến đấu, cố hết khả năng xoay quanh tại An Nặc kỵ sĩ bên người. Hoắc Tang lại dặn dò, độn thổ ma trùng còn có được khống chế tâm linh người năng lực, mà thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang có thể giúp trợ đại gia khỏi bị loại này ăn mòn. Vi Lạc gật đầu, Hoắc Tang tiên sinh nói đúng đúng, đại gia muốn nghe theo chỉ huy. Đan Khế rất là không phục, nhưng hắn dù sao đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng cúi đầu, xem như thầm chấp nhận Vi Lạc thuyết pháp. Mà hết thảy này, đều bị Hoắc Tang nhìn tại trong mắt. Hắn hơi hơi nhíu mi, suy tư một chút, trong lòng có chủ ý. Theo sau, dùng vô tận bình nước đem trong tay mỗi một cái thủy đồ chứa trang bị đầy đủ, hắn chủ động đi tới nơi này nửa trước mặt thú nhân, duỗi tay, đem bình đưa cho hắn. Đan Khế tiên sinh, hắn nói, này vô tận bình nước, ta trước hết cho ngươi mượn dùng. Đan Khế mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, ngươi, muốn cho ta mượn. Giống như, Hoắc Tang gật đầu, chúng ta mấy người đều cần thi triển pháp thuật, không rảnh sử dụng nó, cho nên thứ này tại trong tay ta, cũng không phát huy ra quá lớn công hiệu. Không bằng tạm thời mượn cho ngài, đến lúc đó ngài chỉ cần niệm tụng mạng của nó làm từ, thì có thể làm cho nó phun ra cường đại cột nước, lấy sát thương độn thổ ma trùng. Hắn nói như vậy, biểu cảm càng ngày càng chính khí nghiêm nghị hơn nữa, chúng ta mấy người vận động năng lực, cũng không bằng ngài cường đại như vậy. Cái này vũ khí tại ngài trong tay, mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Đan Khế tiên sinh, an toàn của chúng ta, liền toàn bộ nhìn ngài phát huy a. Đan Khế trầm mặc, một bên, Vi Lạc cũng hát đệm nói, Đan Khế, thu cất đi. Chúng ta bên trong, quả thật không có so ngươi càng chiến sĩ ưu tú. Những lời này, lập tức thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Cái này bán thú nhân cuối cùng vẫn là duỗi tay, nhận bình nước tốt, chiến đấu sau khi chấm dứt, ta sẽ trả ngươi. Hắn âm thanh như trước lãnh đạm, nhưng một bên Vi Lạc lại lộ ra một cái thiên sứ vậy cười nhan. Một bên khác nam tính bán dê nhân cũng không nhịn không được mỉm cười. Khởi nguyên từ yêu tinh hoang dã bọn hắn, đối với cảm xúc cảm giác cực kỳ mẫn cảm, bọn hắn đều cho rằng, tại Hoắc Tang chủ động nỗ lực, song phương ở giữa đề phòng cùng bông tuyết, đang tại tiêu tan. Chương 269 điên cuồng độn thổ ma trùng. Tóm lại, đến tận đây, sở hữu tiền kỳ chuẩn bị liền đều đã hoàn thành. Mà kế tiếp, chính là hoàn toàn nhổ nơi này ô nhiễm thời khắc. Hoắc Tang hít sâu một hơi, định liễu định tâm thần, tiếp lấy đi đến bia đá kia bên cạnh. Giơ tay lên đặt tại phía trên, mặc niệm nói tinh lọc. Ông, tinh lọc bạch quang tại bia đá kia bên trên sáng lên, mắt thường có thể thấy được, kia phía trên màu đỏ sắc vực sâu ngữ bi văn nhanh chóng tan rã. Hắn không biết cái đồ vật này còn có thể hay không cung cấp cho mình một chút tinh lọc đếm, nhưng dù như thế nào, thử một chút, tóm lại là không có sai. Mà tùy theo tấm bia đá thượng máu văn trôi đi, dưới chân hắn đại địa cũng bắt đầu rung động. Ban đầu chính là có một chút run rẩy. Nhưng rất nhanh toàn bộ sơn động cũng bắt đầu lắc lư. Trần nhà thượng treo thạch nhũ đều tại lay động, hình như một lúc sau liền muốn đánh gãy xuống. Suy đoán thành sự thật, nơi này thật có độn thổ ma trùng. Vi Lạc sắc mặt nhất thời kịch biến, lo lắng hô cẩn thận. Độn thổ ma trùng lập tức liền sắp tới. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc, nghe thấy này cũng không khiếp đảm, cũng không có lùi bước, duy trì thân hình của mình, tiếp tục đem tinh lọc lực lượng, hung hăng rót vào tấm bia đá này bên trong. Ông, ngay tại tấm bia đá thượng cuối cùng một cái chữ bằng máu biến mất thời điểm, mạnh mẽ, tăng thêm sự kinh khủng run rẩy theo dưới chân hắn truyền ra. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ nắm chặt trái tim của hắn, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền niệm tụng ra hộ thuẫn thuật chú ngữ siêu. Ông, vô hình ma pháp bảo hộ lực chàng chớp mắt bao phủ hắn xung quanh, cơ hồ cùng một chớp mắt, ước chừng có hai thước phẩm chất, bên ngoài thân mang theo cực nóng, đầu sinh trưởng vô số xúc tu khủng bố quái vật khổng lồ, chợt theo dưới chân tầng nham thạch trung phá thạch mà ra. Oanh! Hoắc Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù bị hộ thuẫn thuật bảo hộ, cũng cảm giác khủng bố lực va đập tự dưới chân tập kích đến, thân thể không bị khống chế liền bị quái vật kia đụng vào không trung. Đồng thời, kia côn trùng đỉnh đầu xúc tu còn tại tranh tiên khủng hậu quất đánh hướng hắn. Tuy rằng những cái này vật lý công kích đều bị hộ thuẫn ngăn trở, nhưng ở gần trong gang tấc cực nóng, lại cơ hồ đốt thủng hắn quần áo, làm hắn thống khổ. Hắn tùy theo đá vụn bay rớt ra ngoài thật xa, mới tầng tầng lớp lớp té xuống đất, cảm giác toàn bộ thế giới một trận trời đất quay cuồng, cơ hồ không cách nào nữa đứng lên. Hoắc Tang thấy kia độn thổ ma trùng hiện hành, khẩn trương an nặc một tiếng thét kinh hãi, bất chấp khổng lồ kia địch nhân và rơi xuống đá vụn, mở ra bước chân liền chạy như bay đến hắn bên cạnh, ngồi xuống, duỗi tay, đè lại thân thể hắn lay on hen. Màu vàng thánh liệu hào quang rót vào thân thể hắn, rơi thất điên bát đảo. Hoắc Tang lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Khụ, ta không sao. Hắn dãy dụa bò lên, hộ thuẫn thuật giúp hắn ngăn cách đại bộ phận xung kích, đá rơi còn có rơi xuống tổn thương, nhưng độn thổ ma trùng bên ngoài thân như dung nham bình thường cực nóng hay là hắn khó có thể ngăn cản. Thân thể hắn đã nhiều chỗ bị phỏng, vạn hạnh thánh liệu lực lượng đủ cường đại, hắn còn không có mất đi năng lực hành động. Phía sau, người còn lại cũng nhanh chóng cùng hắn đứng chung một chỗ, chuẩn xác tới nói, là cùng An Nặc đứng chung một chỗ, lấy hưởng thụ thủ hộ linh quang bảo hộ. Phía trước, kia cự phệ nhuyễn trùng bị hắn ngải ra tây tư chi khải đông lạnh một chút, hiện tại rõ ràng cũng có một chút không khỏe, bởi vậy nó thân thể cao lớn nhúc nhích, vẫn chưa lập tức phát động thứ hai luân tấn công. Phía sau, Hoắc Tang mới cuối cùng có thời gian, tại thế giới hiện thực đánh giá một đầu chân chính độn thổ ma trùng. Thân thể của nó tựa như một đầu siêu cấp thật lớn nhuyễn trùng, đường kính phòng trừng có thể có hơn 2 thước, toàn bộ lâu là vượt qua 10 thước, thậm chí tiếp cận 20 mét, nó trên đầu sinh trưởng vài gốc như con mực đại vương bình thường xúc tu. Xem như nó độn thổ khi mở con đường phía trước công cụ, cùng với lúc chiến đấu công kích kẻ địch vũ khí. Bởi vì hàng năm tại tầng nham thạch bên trong hoạt động, nó bên ngoài thân tỏa ra dung nham bình thường cực nóng. So với đầu này quái vật khổng lồ lực lượng của thân thể, cỗ này độ ấm rất lâu ngược lại càng thêm chí mạng. Nhìn đầu này quái vật khổng lồ, ở đây bất luận kẻ nào đều không tránh khỏi lòng tràn đầy chấn động. Chỉ có Heidi cùng Celine còn có thể gắng giữ tỉnh táo, người trước hít sâu một hơi. Tiếp lấy cất cao giọng nói, không muốn khủng hoảng, nhược điểm của nó rất rõ ràng, dùng vừa rồi chuẩn bị tốt thủy hắt. Nàng nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác não nhân một trận đau nhói, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ phát cuồng công kích bên cạnh những người khác dục vọng. Không chỉ có là nàng, xung quanh những người khác cũng xuất hiện tình huống dị thường. Cái kia đan khế bộ lạc trung niên bán thú nhân, thậm chí bưng kín đầu của mình, thân thể ngồi xổm phát ra thống khổ giống giận. Đây là độn thổ ma trùng tinh thần ma pháp năng lực. Nó đang thử đồ khống chế nơi này người. Khắc chế, không muốn bị nó nô dịch rồi. Ánh sáng màu vàng chợt tự an nặc trên người sáng lên, bao trùm ở toàn bộ mọi người thân thể, cũng đem nàng màu bạc khôi giáp đều chiếu rọi được kim chói mắt. Lúc này nàng âm thanh giống như thiên âm, cơ hồ chớp mắt liền xua tan toàn bộ mọi người trong não đau nhói, cùng vậy không khả khống chế công kích xúc động. Tại Hoắc Tang bị thương lúc này, nàng việc nhân đức không nhường ai nhận lấy quyền chỉ huy dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch làm việc. Dùng nước đến hắt nó. An Nặc bên cạnh, đã khôi phục lý trí đan khế cắn răng, một tiếng hét lớn xúc sinh, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên trung vô tận bình nước, liền đọc lên nó khởi động mệnh lệnh Geyser. Ào! Tráng kiện cột nước phun ra, giống như cường hãn cao áp súng bắn nước, cứ như vậy phun ra tại kia độn thổ nhuyễn trùng trên người. Không chỉ có là hắn, kia cái trung niên bán thú nhân tráng kiện song trường cũng nhắc tới thủy thùng, dùng sức về phía trước hắt ra. Mà cái kia bán dây nhân nam tính cùng bán thú nhân lão thư tế, tác niệm tụng chú ngữ, sử dụng ảo thuật đến tạo thành bé nhỏ không đáng kể tổn thương. Hai đi, Nidalee cùng Vi Lạc, tác đều là thi triển một vòng tạo thủy thuật, tại 30 mét bên ngoài, kia độn thổ ma trùng chính trên không, một hơi triệu hồi ra tổng cộng 300 thăng nước đá. Kia ít nước như sau mưa bình thường rơi xuống, đang tại thi pháp độn thổ ma trùng vội vàng không kịp chuẩn bị, nó hiển nhiên không nghĩ đến, trước mắt những người này thế nhưng tất cả đều khiêng qua tinh thần của nó ma pháp. Mảng lớn nước đá rơi vào nó trên người, khoảnh khắc ở giữa bốc hơi ra mảng lớn hơi nước, cũng để cho thân thể của nó thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Ùm ùm, cùng với nó cuồng loạn vặn vẹo, cái sơn động này lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, trần nhà thượng thạch nhũ cũng bắt đầu một viên dưới đất trụy. Vừa mới chuẩn bị đồng dạng niệm chú thi pháp Hoắc Tăng không thể không trước lại đến một cái hộ thuẫn thuật bảo hộ chính mình, đồng thời những người khác cũng một đám ôm đầu, tránh né rơi đập hòn đá. Mà cái kia độn thổ ma trùng tắc thừa dịp cái này thời điểm, đột nhiên xoay người xuống phía dưới, dọc theo lai lịch nhanh chóng rời xa. Rung động dần dần biến mất, sơn động khôi phục bình tĩnh. Hoắc Tăng ngẩng đầu, đám người cứ việc chật vật không chịu nổi, nhưng tốt xấu đều bảo vệ tính mạng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp khá tốt. Ăn nặc, ác ma ô nhiễm bị tinh lọc sạch sẽ sao? Còn có thể cảm giác được cỗ kia điên cuồng lực ảnh hưởng lượng sao? Vi Lạc cũng đưa mắt phóng, mà ăn nặc lập tức gật đầu đã tinh lọc sạch sẽ, chúng ta rút lui a. Tại không gian dưới đất cùng có thể dẫn phát động đất độn thổ ma trùng tác chiến, không hề nghi ngờ thị phi bình thường ngu xuẩn hành vi. Hoắc Tăng tự nhiên cũng đồng ý đề nghị này, hắn gật đầu, vung tay lên đi, chúng ta đi ra bên ngoài. Một đoàn người không có dị nghị, xoay người nhanh chóng dọc theo lai lịch phản hồi. Nhưng mà mới đi chưa được mấy bước, dưới chân tầng nham thạch lại bắt đầu rung động, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Lập tức, Hoắc Tăng sắc mặt kịch biến, ra hỏa kia là điên rồi. Nó biết rõ chúng ta có thủy, lại còn nếu như vậy bất tử không ngừng sao. Độn thổ ma trùng mặc dù là quy tắc lỗ hồng hạ sinh ra quái vật, nhưng chúng nó chẳng phải là ngu xuẩn, tối thiểu không có khả năng không giá trị địa chủ động chịu chết. Cũng không có khả năng tự tìm khó chịu. Chúng nó ở chuyến về tiến quá trình bên trong, đều sẽ chủ động tránh đi toàn bộ có thủy địa phương, hiện tại bọn hắn rõ ràng chống cự ở tinh thần của hắn công kích, còn chế tạo ra đại lượng thủy tổn thương tới nó, như vậy nó hẳn là chủ động trốn xa mới đúng. Nhưng nó không có, đây có lẽ là bởi vì. Một bên, Vi Lạc sắc mặt hơi lộ ra khó coi, thực có khả năng, nó đã điên rồi. Vừa dứt lời, cường hãn rung động tự dưới chân truyền đến. Hoắc Tăng lập tức sắc mặt kịch biến, một tiếng hét lớn tản ra. Nói chuyện thời điểm, hắn thả người nhảy, một chút liền đem khoác bản giáp, hành động không nhất liền an nặc bổ nhào siêu. Ông! Ma pháp lực lượng bao phủ ở thân thể hắn, một lúc sau, kia độn thổ ma trùng lại lần nữa phá nham mà ra. Vạn hạnh, lần này hắn cũng không có bị nó chính diện đụng lên, chính là bị một cây xúc tu lan đến, sau đó cùng an nặc cùng một chỗ lật lăn ra ngoài. Còn lại người cũng nhao nhao tránh né, hai đi cùng Celine bay thẳng đến không trung, Nidalee tác biến thành báo tử, hướng xa xa nhảy ra. Vi Lạc chủ mẫu cùng mấy cái bán thú nhân bán dê nhân tắc có chút thê thảm, tuy rằng nàng cũng có thể dùng ma pháp bảo hộ chính mình, nhưng độn thổ ma trùng lực lượng cùng cực nóng, đều chớp mắt làm cho các nàng bị thương không nhẹ. Chương 270 tinh lọc độn thổ ma trùng. Phốc, ôm lấy an nặc liên quan này nàng trầm trọng bản giáp ở trên mặt đất một đường quay cuồng. Hoắc Tăng cảm giác cánh tay đều nhanh muốn đụng chặt đứt, lưng cũng bị phỏng nghiêm trọng. Không rảnh lý chính mình đau đớn, hắn tiếp lấy xoay người, cắn răng, niệm tụng chú ngữ Create or Destroy Water. Tạo thủy khô thủy thuật, hơn nữa còn là tứ hoàn bản cũ. Trong lòng hắn thiêu đốt phẫn nộ, nếu cái này côn trùng đã phong ma một lòng muốn chết, vậy hỏa lực toàn bộ mở, hết mọi phương pháp đem nó chém giết. Ào! 200 thăng nước đá từ trên trời giáng xuống. Nhưng lại không phải hắn chú ngữ, mà là xa xa hai đi dẫn đầu hoàn thành pháp thuật này. Nàng hiện tại phiêu phù ở lơ lửng không trung, sắc mặt lạnh lùng, không chút nào sợ động đất ảnh hưởng, chú ngữ liên tục không ngừng, vì thế này nước đá đã ở liên tục không ngừng, thấm vào này ma trùng thân hình. Nhanh nhận lấy sau đó mới là Hoắc Tăng, hắn cũng tạo ra được 200 thăng nước đá, khiến chúng nó toàn bộ dừng ở độn thổ ma trùng trên người. Xa xa, bất chấp trên người té bị thương cùng bị phỏng, Vi Lạc cũng bắt đầu niệm tụng đồng dạng chú ngữ. Xa hơn chỗ, Nidalee biến trở về hình người, xem như đức lỗ y nàng đương nhiên cũng pháp thuật này. Chính là hai người bọn họ thi pháp năng lực, đem so với hạ liền có chút có hạn, chỉ có thể thi triển một vòng bản cũ, chỉ triệu hồi ra 100 thăng nước đá, đến tổn thương đầu kia độn thổ ma trùng. Mà ở một bên khác, ngã nhào xuống đất đan khế tuy rằng chật vật, nhưng vẫn chưa bị ma trùng chính diện đánh trúng, vì thế cũng không có nhận được tổn thương gì. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu, tìm kiếm chính mình tộc nhân thời điểm, liền phát hiện kia cái trung niên bán thú nhân chiến sĩ nửa người trương khô, ngã vào loạn thạch bên trong, đã không có bất kỳ cái gì tiếng động. Không, thúc thúc. Khoảnh khắc lúc, Đan Khế chỉ cảm giác buồng tim của mình, giống như bị một đôi bàn tay nắm chặt. Hắn còn trẻ, không có trải qua nhiều lắm sinh tử, phía trước chiến đấu cũng nhiều lắm là có người trọng thương, cũng không có chân chính tổn thương vong. Vì thế lúc này, mắt thấy chính mình thân thúc thúc dĩ nhiên cũng làm như vậy mất đi sinh mệnh, hắn nhất thời lửa giận mãnh liệt, vành mắt muốn nứt, theo sau quay đầu nhìn phía kia độn thổ ma trùng, một tiếng hét lớn ngươi không chết tử tế được. Thanh âm chưa dứt, hắn đã mở ra bước chân, không sợ chết thẳng hướng ra hỏa kia gai dơ. Lấy ra hoác tang phía trước cho hắn vô tận bình nước, Đan Khế niệm tụng ra mạng của nó làm ngữ, tiếp lấy, một cỗ ước chừng có 100 thăng trắng kiện cột nước dòng nước xiết, mãnh phun đến kia độn thổ ma trùng trên người. Geyser. Hắn điên cuồng hét lên, không ngừng lặp lại cái này chú ngữ. Không giống với hoác tang tạo thủy thuật còn cần tiêu hao pháp lực giá trị, vô tận bình nước không cần bất kỳ cái gì pháp lực giá trị tiêu hao, chỉ cần niệm tụng cái này mệnh lệnh từ, sẽ có vô cùng vô tận nước đá theo bên trong phun ra. Kia cột nước từ đầu tới đuôi, đem kia độn thổ ma trùng cơ hồ tắm sạch một lần. Cũng cho nó thống khổ to lớn. Khoảnh khắc này, Đan Khế trong lòng thậm chí có một chút cảm kích Hoắc Tang. Nếu không phải là hắn đem vô tận bình nước mượn cấp chính mình, làm hắn có thể vô hạn triệu hồi cột nước, chỉ sợ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thúc thúc chết thảm, mà cái gì đều làm không được. Độn thổ ma trùng, mạng của ngươi, ta nhận. Hắn trong não chỉ còn này một cái ý nghĩ, đồng thời đã chạy đến độn thổ ma trùng gần bên, lấy thuận tiện hắn rất cao hiệu lợi dụng những cái này cột nước. Hắn còn nghĩ lần thứ năm niệm tụng ra cái kia mệnh lệnh ngữ. Nhưng một lúc sau, phát cuồng độn thổ ma trùng mạnh mẽ xoay người, đỉnh đầu xúc tu kéo dài vung vẩy. Phanh! Đã gần trong gang tấc Đan Khế vội vàng không kịp chuẩn bị, chớp mắt bị kia xúc tu đánh bay ra ngoài. Hắn khoác trên người da thú giáp chớp mắt bị đốt thành một tầng cháy xém, này phía dưới huyết nhục làn da cũng lập tức trọng độ bỏng. Nhưng lúc này đây càng đáng sợ hơn vẫn là độn thổ ma trùng cự lực, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể rơi ở phương xa, đầu đụng lên một khối nham thạch. Nhất thời đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Tay hắn trung vô tận bình nước cũng ngã nhào đến một bên, tạm thời không thể tái phát huy hiệu quả. Đan Khế. Nhìn thấy một màn này, Vi Lạc đau lòng một tiếng la lên, nàng sẽ vì mỗi một cái sinh mệnh mất đi mà cảm thấy thống khổ. Mà Hoắc Tang im lặng niệm cảm tạ ngươi không sợ hy sinh, cho chúng ta tranh thủ quý giá thời gian. Cùng phát ra không gian. Hắn tiếp tục niệm tụng chú ngữ, triệu hồi ra càng nhiều nước đá. Thiên phía trên, Celine đồng dạng lơ lửng tại lơ lửng không trung, bề mặt động đất có thể nói đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc nàng không hiểu được tạo thủy thuật, bởi vậy đành phải chán đến chết dùng pháo sáng không ngừng đánh vào độn thổ ma trùng trên người, giống bắt cá giống nhau, tùy tay đánh không thua Hoắc Tang bọn người phát ra. Có thể tiếp lấy, nàng lông mày nhíu một cái, bỗng nhiên ý thức được, cái này côn trùng sắp chết. Nàng dùng chính mình biết trước năng lực cảm ứng một chút, theo sau vội vàng quay đầu. Bay về phía Hoắc Tang phương hướng, đồng thời la lên chủ. Cha xứ, nó vậy cũng có thể tinh lọc. Hoắc Tang động tác một chút, hắn tự nhiên biết, độn thổ ma trùng nhóm bản chất thượng là cùng ma nữ nhóm giống nhau sinh vật. Nếu ma nữ nhóm có thể tinh lọc, như vậy lý luận đi lên nói, những cái này côn trùng vậy cũng có thể. Nhưng, như vậy đại một đầu, nhiệt độ cơ thể còn cao như vậy độn thổ ma trùng. Có thể cấp bao nhiêu tinh lọc đếm? Đáng giá, không đáng. Hắn tại tham lam cùng khiếp đảm ở giữa tiến hành lựa chọn, mà Celine tắc vội vàng bồi thêm một câu ngài có thể làm được. Những lời này, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây đạo bộ. Hắn cuối cùng cắn răng một cái, tham cái kia một mặt liền chiếm được thượng phong. Cơ hội khó được, lên. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỏ đi tiếp tục thi pháp ý tưởng, gọi ra trường kiếm, về phía trước chạy nhanh hai đi, hấp dẫn chú ý của nó lực, ta đến tinh lọc nó. Xa xa. Hai đi cố ý rơi xuống, tại trước người mình tạo thủy, sau đó đem đẩy hướng độn thổ ma trùng, lấy này biểu hiện tổn thương nó chính là chính mình, để cầu hấp dẫn chú ý của nó lực. Độn thổ ma trùng quả nhiên mắc mưu, dãy dụa thân thể truy hướng hai đi. Mà Hoắc Tang lúc này đã đập đến nó phụ cận, hắn cởi bỏ tấm chắn, hai tay cầm kiếm, thả người nhảy lên thân thể của nó, kiếm phong về phía trước đâm vào. Suy, trường kiếm đâm rách độn thổ ma trùng ra. Thân thể của người này so với hắn tưởng tượng muốn mềm mại một chút. Nhưng đáng sợ cực nóng tùy theo mà đến, không dám có bất kỳ cái gì trì hoãn, hắn vội vàng phát động chính mình cốt lõi nhất năng lực tinh lọc. Ông! Bạch sắc quang mang thẩm thấu tiến vào đầu này côn trùng bên trong thân thể, thân thể của nó bắt đầu băng giải. Mà đồng thời, kia hơn 1000 độ cực nóng cũng bắt đầu phát huy, điên cuồng cháy thân thể của hắn. Absorb element. Hấp thu nguyên tố chú ngữ chợt bị hắn đọc lên, ma pháp toàn qua hiện ra, đem thấu đến hắn trên người cực nóng năng lượng hấp thu một nửa trở lên. Nhưng mặc dù như thế, liên tục tiếp xúc độn thổ ma trùng như dung nham bình thường ra, cũng để cho hắn thống khổ. Hắn trên người làn da thậm chí xuất hiện trình độ nhất định trương khô, mạnh liệt đau đớn xé rách đại não của hắn, làm hắn quả thật thống khổ. Mà cảm nhận được, càng lực lượng kinh khủng đang tại thẩm thấu tiến vào thân thể của mình, thậm chí tổn thương linh hồn của chính mình, kia độn thổ ma trùng lập tức càng thêm điên cuồng. Cảm giác được tổn thương ngọn nguồn chính là trên người treo tiểu nhân, nó vội vàng xoay người, lăn lộn trên mặt đất, tính toán đè chết Hoắc Tang. Ách, kia mềm mại nhưng mãnh liệt ra nghiền ép quá Hoắc Tang thân hình, hắn chỉ cảm thấy mặt của mình bộ dường như đều bị đốt chọi, mái tóc đều phải bị điểm đốt. Độn thổ ma trùng thể trọng thực khủng bố, nhưng áp lực bị toàn thân trên dưới chia sẻ, vì thế hắn nhận được tổn thương cũng không nặng, có thể gây tổn thương cho đến hắn chỉ có cực nóng. Này siêu gần gũi tiếp xúc, cực nóng chớp mắt đem thân thể hắn cao thấp trọng độ bị phỏng một lần. Mặt của hắn bộ cũng trọng độ bỏng, cơ hồ hủy dung. Hô! Cuối cùng, chịu đựng qua này cuối cùng thống khổ, kia bị ác ma hoàn toàn ô nhiễm điên độn thổ ma trùng cuối cùng lại cũng không cách nào duy trì sự tồn tại của mình. Nó thân thể cao lớn chậm rãi phân giải, tại tinh lọc bạch quang dưới tác dụng tiêu tán, cuối cùng không bao giờ nữa thừa một chút ít dấu vết, vĩnh viễn biến mất. Cha xứ! Hoắc Tang! Hoắc Tang tiên sinh! Ni Đây Ly, Anna cùng Vi Lạc phân biệt một tiếng thét kinh hãi. Tiếp lấy ba cái cô nương cái gì đều đành phải vậy, nhanh chóng hướng bên này hướng. Ni Đây Ly đi đến nửa đường đột nhiên dừng lại, tiếp lấy bắt đầu niệm tụng tự nhiên ma pháp thuộc loại, trị liệu ma pháp chú ngữ, mà phía sau hai người là một đường đập đến hắn bên cạnh. Người trước bắt đầu sử dụng thánh kỵ sĩ dành riêng thánh liệu pháp thuật, rồi sau đó người tác thi triển chữa thương thuật, đem tinh thuần tự nhiên ma pháp rót vào hắn bên trong thân thể. Hô! Tại vừa mới gần sát độn thổ ma trùng thời điểm, Hoắc Tang cảm giác chính mình hút vào đại lượng nóng rực không khí, cho nên không chỉ có bộ mặt, hắn thậm chí cảm giác phổi của mình bộ khả năng đều bị phỏng. Vạn hạnh, tại đây tam trọng trị liệu pháp thuật phía dưới, vô luận bên ngoài thân thương thế bên trong cơ thể đều đang nhanh chóng chuyển tốt, hắn trên mặt bị phỏng nhanh chóng kết vẩy, bị chết cháy lá phổi cũng rất nhanh tái sinh, sau đó tiếp tục công tác, hút vào dưỡng khí, vì hắn khôi phục thể năng. Vì thế hắn mồm to thở gấp, chậm rãi khôi phục cơ bản nói chuyện năng lực ta tốt hơn nhiều. Không sao. Chương 271 bị ép dưới chân núi rồi hả? Thấy thế, An Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, mà Vi Lạc tắc hốc mắt đỏ lên, dường như muốn rớt xuống lệ đến, nắm chặt tay hắn, không muốn buông ra may mắn, ngài không có việc gì. Dù sao cũng là khởi nguyên tự yêu tinh hoang dã chủng tộc, bán dê mọi người là một loại thực dễ dàng cảm xúc hóa sinh vật. Một chút chuyện nhỏ là có thể làm cho các nàng hài lòng cả một ngày, đồng dạng một chút rất nhỏ bi kịch. Cũng có thể làm cho các nàng bi thương, tiếc nuối đến rơi lệ. Giống Vi Lạc như vậy, mắt thấy Hoắc Tang vừa mới phấn đấu quên mình hy sinh chính mình, coi nàng thị giác đến nhìn, tiêu diệt độn thổ ma trùng, nhưng chỉ là nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, không có thật khóc lên tiếng đến, đã coi như là rất năng lực tự kiềm chế. Một bên khác, cái kia tùy nàng cùng một chỗ hành động trung niên bán dê nhân nam tính, đã tại lau nước mắt. Mặt sau, bán thú nhân lão Salmon đen lên phía trước, ánh mắt phức tạp. Nhưng lại không dám mở miệng. Pháp lực của hắn giá trị đã sớm xài hết, cho nên chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn chỉ thi triển vài cái đơn giản ảo thuật, đối với trận chiến đấu này cũng không bao nhiêu cống hiến, cho nên bây giờ căn bản không dám nói nhiều một câu. Mắt thấy Hoắc Tang không có việc gì, hắn lúc này mới tiến lên từng bước, thử thăm dò hỏi Vi Lạc chủ mẫu, ngài có khỏe không? Đan khế hắn cũng bị trọng thương, hiện tại chính hôn mê bất tỉnh. Vi Lạc lúc này mới hậu chi hậu giác. Vội vàng buông ra tay hắn, đứng dậy, nói nga, ta đã biết, hắn tại nơi nào. Ta lập tức đi tới. Kia lão tư tế vì nàng chỉ rõ phương hướng, vì thế Vi Lạc vội vàng đi qua. Mặt sau, Ni Đây Ly cũng đuổi tới Hoắc Tang bên cạnh, tại một bên khác ngồi xuống, cầm tay hắn, dùng tự nhiên ma pháp giúp hắn trị liệu bị phỏng. Cực khổ, Hoắc Tang đối với các nàng nhẹ giọng nói, lời này vừa nói ra, lập tức, An Nặc bất chấp sẽ giúp Ni Đây Ly đánh yểm trợ. Đưa ra song trường, liền ôm lấy đầu của hắn. Đối với lần này, Hoắc Tang cười khổ một tiếng, nghênh tiếp bên cạnh Ni Đây Ly u hoàn ánh mắt, hắn xoa bóp nàng tay nhỏ, xem như an ủi, theo sau vỗ nhẹ An Nặc sau lưng, nhẹ giọng nói ta không sao, ta có chừng mực, ta chính là xem nó mau chết rồi, mới nhào tới tinh lọc nó. An Nặc không nói lời nào, chỉ là như vậy ôm lấy hắn. Hoắc Tang bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Từ Nàng lại ôm trong chốc lát, đồng thời mở ra hệ thống, kiểm kê thu hoạch của mình. Mà đợi có một chút thuộc tính cái kia nhất lan, hắn nhất thời lông mày nhướng lên. 10000 tinh lọc vừa rồi độn thổ ma trùng, chân chân cho hắn cung cấp 7200 điểm tinh lọc đếm. Quả nhiên, trận này mạo hiểm là đáng giá, này một đợt, chính mình liền kiếm lật. Đáy lòng của hắn nhạc khai hoa, phải biết, lúc trước tinh lọc Celine, nhưng mà chỉ làm cho 7000 ngũ. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị độn thổ ma trùng liền so Celine càng mạnh. Dù sao Celine bị tinh lọc kết quả, là giữ lại chính mình tất cả lực lượng, từ nay về sau tùy tùng Hoắc Tang, mà độn thổ ma trùng là hôi phi yên diệt, biến mất sạch sẽ, cho nên mới cấp nhiều như vậy. Về phần hôm nay, nó cũng là đã chiếm địa lợi, tại đây động quật bên trong, có thể không đoạn chế tạo động đất cùng đá rơi, mới làm bọn hắn chật vật như vậy. Nếu như là tại bên ngoài, bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay một hơi huyết kiếm nhiều như vậy, trong lòng hắn đều thập phần nhảy nhót. Chính là, cái sơn động này dù sao không phải là có thể đợi lâu địa phương. Đánh giá An Nặc tâm tình cũng không xê xích gì nhiều, hắn theo sau buông nàng ra ôm ấp, chịu đựng bị phòng đau đớn, dãy dụa đứng dậy chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này không an toàn, tiêu diệt đầu này độn thổ ma trùng, không biết phía sau còn có cái gì khủng bố đồ vật đang đợi chúng ta. Hắn nói như vậy, vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến Celine âm thanh có một cái tin tức xấu, các vị. Tại vừa rồi động đất bên trong, chúng ta lúc tới thông đạo, đã bị chứng thực cấp ngăn chặn. Muốn thanh lý lời nói, chỉ sợ cần phải một chút thời gian. Bên ngoài sơn động mặt, lưu thủ tại nơi này bán dê nhân hòa bán các thú nhân cũng cảm giác được mãnh liệt rung động, theo sau quan sát được động quật tiểu quy mô lún. Bọn hắn nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ, căn bản không xác định bên trong chuyện gì xảy ra, lãnh tụ của bọn họ nhóm phải chăng còn tại may mắn còn tồn tại. Một đám người do dự, cho nhau thương lượng thậm chí cãi vã một phen, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ra một cái phương án giải quyết, thì phải là tập trung sở hữu dư thừa ma lực, đem một cái kỳ mỹ kéo trị liệu đến cơ hồ hoàn hảo, sau đó khiến nó tuần thú sư cưỡi nó, mau chóng đi tìm đến đại Louis y kéo La Đức, sau đó thỉnh hắn định đoạt. Người sau vẫn chưa trì hoãn, tại chính mình kỳ mỹ kéo khôi phục thể năng sau đó, lập tức kỵ thượng nó, sau đó một đường hướng về phi, thẳng đến Tịnh Sơn người liên minh đại bản doanh, hy vọng có thể tại nơi này thấy người sau. Nhưng mà, đoạn đường này thượng lại xác thực có chút gian khổ. Này không chỉ có là bởi vì bọn hắn đã xâm nhập quần sơn, cũng bởi vì cho dù là vết thương nhẹ kỳ mỹ rồi, thể năng cũng lớn đánh gãy chụp, càng huống chi, chúng nó cũng là chuyên trách ở chiến đấu, mà không phải là cự ly xa hành quân sinh vật. Cho nên, hắn lại tốn một ngày hai đêm thời gian, mới cuối cùng tại ngày thứ ba buổi sáng, miễn cưỡng trở lại Tịnh Sơn người liên minh tạm thời đại bản doanh, ký núi non người bộ lạc bên trong. Mà giờ khắc này, tại núi non người bộ lạc cửa chính chỗ. Chậc, nơi này có thể thật khó tìm. Một cao một thấp, nhưng đều mặc màu đen pháp bào, mang viên một bên đỉnh nhọn pháp sư mũ trùm đầu, ngực thêu hắc trượng tháp dấu hiệu hai trung niên nam tính pháp sư, xuất hiện ở này phiến quần sơn bên trong. Quả thật cũng phù hợp sơn dân những con chuột kia giống nhau tập tính. Dáng lùn đầu nam nhân hừ một tiếng, giống như đối với những cái này sơn dân lòng mang bất mãn. Mà người cao đầu khẽ nhíu mày, theo sau một tiếng than nhẹ đừng như vậy, nơi này xung quanh phải có bọn hắn thám báo, bị nghe thấy được lời nói, đối với kế tiếp can thiệp bất lợi. Vóc dáng thấp hừ một tiếng, tiếp lấy quay đầu đi chỗ khác, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh. Núi non người bộ lạc doanh trại gần ngay trước mắt. Hai cái cường tráng ngưu đầu nhân đứng ở doanh trại cửa, thấy hắn nhóm, kia hai người lúc này giơ lên búa lớn, đầy mặt cảnh giác các ngươi là người nào. Kia người cao đầu pháp sư lập tức nói chúng ta là đến từ hắc trượng tháp sứ giả, hy vọng có thể cùng Tịnh Sơn người liên minh cao tầng nói một chút. Trước mắt, kia hai đầu bò trợn tròn đôi mắt hắc trượng tháp, là kẻ địch. Cho ta, ách, xúc động bọn hắn bằng thuở nhỏ tiếp thụ qua giáo dục. Theo bản năng liền muốn phát động xung phong. Nhưng mà, bọn hắn mau, cái kia vóc dáng thấp pháp sư nhanh hơn, tại bọn hắn giơ tay lên chớp mắt, pháp thuật của hắn đã hoàn thành HO person. Ôm! Khoảnh khắc lúc, hai cái kia ngưu đầu nhân không thể động đậy, đợi tại nguyên chỗ, đành phải chờ chết. Người cao pháp sư cười khổ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, tiến lên lướt qua hai cái kia ngưu đầu nhân, đối với doanh điện nội bộ lãng tiếng la lên ta là đến từ hắc trượng tháp sứ giả, đi tới nơi này. Là hy vọng có thể cùng Tịnh Sơn người liên minh các vị, thương thảo tinh lọc trong núi ác ma ô nhiễm vấn đề. Hắn dùng ma pháp lực lượng, vì thế này âm thanh ù ù, bao trùm phạm vi vài trăm thước doanh địa. Toàn bộ núi non người bộ lạc đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao hướng phía ngoài chạy đến, kinh nghi bất định nhìn hai người, cầm lấy vũ khí, lòng tràn đầy đề phòng, lại nhìn bị định tại cửa hai cái ngưu đầu nhân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cao pháp sư mặt mỉm cười, lòng nói những cái này ra hỏa coi như có chút đầu óc, không đến mức dựa vào người đông thế mạnh liền trực tiếp mở hướng. Bằng không lời nói, hắn cũng chỉ đành dùng sức tráng bức tường, đến giáo những cái này ra hỏa cái gì mới tên là người làm phép. Hắn chậm rãi chờ đợi, mà biến mất làm hắn đợi quá lâu, xa xa, một cái khoác khoác thất thải lông chim trường bào, chống bằng gỗ gậy chống thân ảnh nhanh chóng đi đến, đúng là y kéo La Đức. Phía sau hắn còn đi theo một cái cả người đen bóng bộ lông ngưu đầu nhân, cùng với một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, đúng là Thác Luân, cùng hùng nhân bộ lạc thiếu chủ Lỗ Cách Thạch Phu. Nhưng lúc này, ba người hiển nhiên là lấy y kéo La Đức cầm đầu, từ hắn đến cùng ngoại nhân tiến hành can thiệp. Ta là Tịnh Sơn người liên minh đại Druid, người có thể xưng hô ta vì y kéo La Đức. Hắn nói, các vị đến từ Hắc Trượng Tháp bằng hữu, nếu là vì tiêu diệt ác ma việc, mới đi tới nơi này, như vậy liên minh tự nhiên hoan nghênh. Người cao pháp sư trên mặt đôi lên một cái lễ phép tính nụ cười, vóc dáng thấp là quy tắc rất là khó chịu quay mặt qua chỗ khác, như nhau y kéo La Đức bên cạnh Thác Luân cùng Lỗ Cách, trung thành sắm vai chính mình người chống lại nhân vật. Chẳng qua, hiện tại vẫn chưa tới dương cung bạt kiếm thời khắc, cho nên vô luận là y kéo La Đức, vẫn là người cao Hắc Trượng Tháp sứ giả, lúc này đều không có đi quản những người này biểu cảm. Bọn hắn trên mặt đều treo đầy nhiệt tình nụ cười, người trước thỉnh người sau đến doanh trướng bên trong uống trà. Rồi sau đó người vui vẻ đáp ứng. Mà ở suốt quãng đường, người sau đại đảm ác ma mang đến ô nhiễm cùng nguy hại, liên tiếp nhắc lại Hắc Trượng Tháp giải quyết những cái này ra hòa quyết tâm, cũng khiến cho y kéo La Đức tâm tình vui mừng. Song phương không khí vô cùng hòa hợp, giống như bọn hắn đều không phải là cựu địch, mà đã là thân thiết khăng khít người hợp tác. Chương 272 bị vặn vẹo chân tướng. Doanh trướng bên trong, y kéo La Đức cùng người cao Hắc Trượng Tháp sứ giả ngồi ở bàn tròn hai bên. Vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm, nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui. Bọn hắn đã hàn huyên thật lâu, cho nhau khen tặng thổi phồng, phảng phất là chi kỷ giống như, còn kém đương trường quỳ xuống, bái cá biệt tử. Mà ở người cao sứ giả bên cạnh, kia người lùn sứ giả tắc biểu cảm tương đương không hờn giận. Hắn cho rằng người cao pháp sư đang lãng phí thời gian, nhưng nếu như đổi hắn mở miệng, tắc nhất định sẽ hỏng việc, cho nên hắn đành phải cưỡng ép bất mãn, chính là dùng yếm khi ánh mắt nhìn đối diện. Không chỉ có là hắn, tại y kéo La Đức bên cạnh, Thác Luân cùng Lỗ Cách biểu cảm, nhìn qua cũng tương đương không hờn giận. Hắn cực kỳ cựu thị hai cái này sứ giả, nhất là bọn hắn vừa rồi còn dùng ma pháp định trụ hắn tộc nhân, hắn cho rằng đây là khiêu khích. Hơn nữa hắn cho rằng y kéo La Đức cùng đối phương cùng một ruột, chính là muốn tìm đến tân lý do, lừa gạt bọn hắn tạm thời buông xuống thù hận vân vân. Đầu này đại hắc bò cuối cùng giận quá, đột nhiên đứng dậy. Thở ra một hơi dài ta đi ra ngoài đi một chút. Y kéo La Đức nhìn bóng lưng của hắn, mặt mỉm cười ân, đi hít thở không khí a. Ai, loại này nặng nề nhàm chán hội nghị, không rất thích hợp người trẻ tuổi a. Đưa qua đến Hắc Trượng Tháp sứ giả cũng cười cười, không biết bức này diễn xuất làm Thác Luân càng thêm chán ghét. Hắn đi ra bên ngoài một đường đi ra ngoài thật xa, thở dài một hơi, làm tinh thần của mình tạm thời buông lỏng xuống, tận lực không đi tự hỏi chuyện này. Nhưng tiếp lấy. Hắn chú ý tới xa xa truyền đến một trận khắc khẩu tiếng buông. Ta có việc gấp muốn gặp Đại Druid các hạ. Không được, Đại Druid đang tiến hành phi thường hội nghị trọng yếu, chúng ta không thể thả ngươi đi qua. Thác Luân quay đầu nhìn lại, liền thấy một người trung niên, nhìn qua trông thực bán thú nhân, đang chuẩn bị xông qua ly ba, đến bên này. Mà hai cái canh giữ ở cửa ngưu đầu nhân thì tại cản trở hắn, thô to tay kéo giữ kia bán thú nhân cánh tay, tuyệt đối không cho hắn tiến đến. Mà tại cái đó bán thú nhân phía sau, một đầu rõ ràng trên người có vết thương kỳ mỹ kéo thở hổn hển, tam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong này một cái ngưu đầu nhân. Mắt thấy tình huống này không đúng, thực có khả năng trực tiếp đánh lên đến, Thác Luân vội vàng đi về phía trước xảy ra chuyện gì. Buông ra hắn, ta là Thác Luân, đại Druid các hạ chính tại bên trong mở, có chuyện gì có thể cùng ta nói. Hai cái kia ngưu đầu nhân nhanh chóng buông ra, vì thế kia bán thú nhân đập đến Thác Luân trước người. Thượng khí bất tiếp hạ khí nói Thác Luân đại nhân, vi lạc chủ mẫu cùng đan khế thiếu chủ đều bị chôn ở dưới chân núi rồi. Thác Luân nhất thời sắc mặt kịch biến xảy ra chuyện gì? Người từ từ nói, kia bán thú nhân thờ hồn hền, nhất ngũ nhất thập đem toàn bộ chuyện này trải qua nói ra lúc ấy, là vi lạc chủ mẫu các nàng vào sơn động tinh lọc ô nhiễm nguyên, chúng ta tại bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người đến quấy rầy. Mà lúc này, đột nhiên đã tới rồi một đám người, nhìn bộ dáng hẳn là Lê Bối Nhĩ cả người. Bên trong còn có cái Sơn Dân nữ nhân, nói mình là Đại Louis nữ nhi. Thác Luân động tác lập tức cứng đờ, sau đó thì sao? Các ngươi tin? Kia bán thú nhân gãi gãi đầu, Đan Khế thiếu chủ ngược lại không có tín, nhưng về sau, Vi Lạc chủ mẫu giống như là tin. Bất quá, chúng ta đều cảm thấy chuyện này không thể tin. Thác Luân cúi đầu, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu, có một cổ không nén được lửa giận tại từ từ hướng lên mạo. Hắn hít sâu hai cái, đột nhiên hỏi kia năm người, đều là người nào? Đại khái cái gì bộ dáng? Ách, là, cái kia bán thú nhân lộ ra cẩn thận tự hỏi biểu cảm, kia năm người, cái kia tự xưng là Đại Louis nữ nhi chính là cái Sơn Dân, khác bốn cái đều rất rõ ràng là Lê Bối Nhĩ cả người, một cái mặc lấy màu lam áo choàng ma pháp sư, một người tuổi còn trẻ, bộ dạng thực tuấn bỏ vào theo nam nhân, một đám đầu thân cao nữ tu sĩ, Nga, còn có một cái mặc lấy toàn thân bản giáp thánh kỵ sĩ, nàng về sau nói nàng đến từ Hắc Trượng Tháp. Tuổi trẻ, bộ dạng thực tuấn, bỏ vào theo nhân. Quả nhiên là hắn. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nghĩ đến cái kia cướp đi chính mình Ni Đây Ly bỏ vào theo người, Thác Luân nhất thời cơ hồ khống chế không nổi lửa giận của mình. Hắn phí hết đại lực khí mới đem cảm xúc đè xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói tốt, ta đã biết. Nói tiếp về sau trải qua, không cần cấp bách hoảng, cần phải nói rõ ràng mỗi một cái chi tiết. Bán thú nhân vì vậy tiếp tục nói về sau chính là, đột nhiên sơn động truyền đến một tiếng ác ma tiếng rít, chúng ta kỳ mỹ kéo nổi cơn điên, bay lên, sau đó bọn hắn liền sử dụng pháp thuật công kích chúng ta kỳ mỹ rồi, chúng ta mà bắt đầu đánh. Hắn nhất ngũ nhất thập nói, nhưng tự nhiên, là một cái không có văn hóa gì, hơn nửa đời người đều đang nghiên cứu như thế nào thuần dưỡng kỳ mỹ kéo người nửa mù chữ, hắn không có khả năng chiếu cố sở hữu chi tiết. Thác Luân nghe được lông mày càng ngày càng nhăn lại, hắn cũng đang suy tư, đã ở gia công, tại nghĩ như thế nào đem chuyện này lợi dụng, đến thúc đẩy sự tình hướng hắn muốn phương hướng phát triển. Ta hỏi ngươi, đợi cái này bán thú nhân sau khi nói xong, Thác Luân đột nhiên mở miệng, đối với hắn hỏi, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc vừa mới bắt đầu, là các ngươi kỳ mỹ kéo trước nổi điên, sau đó hắn mới bắt đầu niệm chú thi pháp. Hay là hắn nhóm trước niệm tốt lắm chú ngữ, chuẩn bị thi triển pháp thuật kia công kích, vừa mới pháp thuật của hắn hoàn thành thời điểm, các ngươi kỳ mỹ kéo nổi điên. Bán thú nhân sừng sốt, tiếp lấy lại gãi gãi đầu ta. Ta nói không tốt, cái này. Thi triển một cái pháp thuật bình thường cần phải rất dài chuẩn bị thời gian, nhất là uy lực rất lớn, có thể đánh chết một đầu cường tráng kỳ mỹ kéo cái loại này. Thác Luân nói, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, pháp thuật kia uy lực nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa theo kỳ mỹ kéo phát cuồng, đến nó bị pháp thuật đánh trúng, đại khái qua bao lâu. Bán thú nhân nhăn lại lông mày, khổ tư minh tưởng có một thời gian, cuối cùng lẩm bẩm nói kia. Có khả năng là người sau. Hắn nhớ mang máng pháp thuật kia rất mạnh, cơ hồ chớp mắt liền làm bọn hắn bộ lạc cường đại nhất kỳ mỹ kéo ba ba lý bị thương nặng. Thác Luân gật đầu ân, nói cách khác, những cái này về sau cuối cùng xé rách ngụy trang Hắc Trượng Tháp người, tại ngay từ đầu đã được tính toán lừa gạt các ngươi, lừa gạt không thành, liền chủ động công kích các ngươi. Thẳng đến ác ma đến đây, bọn hắn tự thân khó bảo toàn, mới tại Vi Lạc chủ mẫu hô hào phía dưới, bắt đầu cùng các ngươi liên thủ công kích ác ma, đúng không? Bán thú nhân cứng họng, nhưng khi chiến trường hỗn loạn, hắn lực chú ý lại tất cả đều tại chính mình phát cuồng kỳ mỹ kéo trên người, nào có tinh lực đi chú ý nhiều như vậy chi tiết. Hắn cẩn thận suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng mới lẩm bẩm gật đầu giống như là như thế này. Thác Luân đưa ra quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, tại hắn vỗ vỗ lên bả vai như vậy rất rõ ràng rồi, bao gồm đến tiếp sau lún, đều là bỏ vào theo nhân âm mưu. Bọn hắn giả trang là đến tiêu diệt ác ma, lừa gạt xanh biếc đằng chủ mẫu tín nhiệm, sau đó tại vào sơn động sau đột nhiên làm khó dễ, đem các nàng giết chết, sau đó đem giết người hiện trường ngụy trang thành động đất, chính mình cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Đây là hắn nhóm quen dùng kỹ xảo, cao lãnh bộ lạc thường xuyên cùng bỏ vào theo nhân giao tiếp, ta quá quen tất bọn hắn phong cách hành sự. Lê Bối Nhĩ cả người trốn ở chắc chắn hộp thiết, rời xa tự nhiên hoang dã, thế cho nên thân thể suy yếu không chịu nổi, căn bản đánh không lại ta nhóm sơn dân. Hắn nói như vậy, mặt sau lều trại, một cái cao lớn thô kệch tráng hán đi ra, là cũng chịu không nổi cỗ kia cho nhau thổi phồng không khí, đi ra thông khí hùng nhân lỗ cách thạch phu. Hắn nghe thế một bên âm thanh, vì thế bước nhanh đi đến, mà Thác Luân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời, tiếp tục cùng cái kia bán thú nhân phân tích nói mà làm thỏa mãn bọn hắn để tiện dục vọng, bọn hắn liền có khả năng sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt, đến đánh lén, chúng ta vĩ đại sơn dân. Loại tình huống này, chúng ta cao lãnh bộ lạc, còn có thạch phu bộ lạc, đều gặp được nhiều lần lắm. Cho nên, ta có chính thành chín nắm chắc, chân tướng, chính là ta phía trên nói như vậy. Hắn miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi nói, vừa mới lúc này Lỗ Cách đi qua đến, mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đúng vậy, quả thật như thế. Kia bán thú nhân nghe được Mục Trừng miệng ngốc, trong lòng đã tin cựu thành thì ra là thế. Cho nên, Thác Luân rất hài lòng gật đầu, như thế này nhìn thấy đại Louis, người có biết nên nói như thế nào đi à nha? Bán thú nhân nhất thời sắc mặt nghiêm túc minh bạch, ta nhất định sẽ ở đại Louis trước mặt, vạch trần bỏ vào theo nhân dụng tâm hiểm ác. Thác Luân cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhưng hắn khắc chế. Hắn theo sau làm cái này bán thú nhân ở nơi này chờ, chính mình thì trở lại doanh trướng bên trong, chuẩn bị thông chi ý kéo La Đức chuyện này. Hắn nhất định phải thuyết phục đại Louis, mùa đông này đến trước khi tới, bọn hắn nhất định phải đem tìm nham người doanh địa nhổ. Chương 273 Sơn động tắm rửa vấn đề. Thác Luân từ cửa hông trở lại doanh trướng, sau đó hắn liền phát hiện, doanh trướng chung không khí so vừa mới lạnh như băng rất nhiều. Vừa mới còn tại trò chuyện vui vẻ, cho nhau khen tặng y kéo La Đức cùng người cao hắc trưởng tháp sứ giả, giờ này khắc này đều sắc mặt nghiêm túc, nhanh nhìn chằm chằm đối phương. Thác Luân vì thế không có cấp bách kêu gọi hắn, mà là tại môn một bên kiên nhẫn nghe trong chốc lát, sau đó lông mày liền phát hiện, hắc trưởng tháp đưa ra một cái làm bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận điều kiện. Bọn hắn làm Tịnh Sơn người liên minh cung cấp thượng phẩm chất sống bò sống dê, xem như lương thực, sau đó hắc trưởng tháp bộ đội đem xâm nhập quần sơn, tiêu diệt tà ma. Đồng thời, bọn hắn đối với Tịnh Sơn người liên minh đưa ra, hủy bỏ tìm nham người tiểu trấn, đem quần sơn hoàn toàn còn cấp sơn dân này nhất hợp tình yêu cầu hợp lý, tác thập phần keo kiệt cự tuyệt. Nghe thế, Thác Luân trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, những cái này dối trá ra hỏa, nói về đại đạo lý đến đạo lý rõ ràng, nhưng một khi thật làm bọn hắn trả giá chút gì, lập tức liền hiện ra chính mình chân chính, tham lam sắc mặt. Đem dê bò đều cho các ngươi, chúng ta đây ăn cái gì? À, đàm phán đã không có khả năng thành công, như vậy kế tiếp, chỉ có chiến đấu. Hắn như vậy nghĩ, theo sau, hắn nhẹ nhàng ngoắc, ý bảo y kéo La Đức đi ra. Người sau hiểu ý, vì thế đứng dậy, tạm thời rời sân, lưu hai vị kia sứ giả tại trong phòng uống trà, chính mình thì đi ra bên ngoài, cùng Thác Luân nói chuyện. Rồi sau đó, hắn liền cũng nhìn thấy vị kia kiêu thú bộ lạc kỳ Mỹ kéo thuần dưỡng sư. Tại nhìn thấy đại Louis về sau, vị kia tuần thú sư lập tức bắt đầu giảng thuật việc trải qua của mình, đương nhiên, là kinh Thác Luân một lần nữa giải thích qua. Nghe hắn nói xong cả kiện việc toàn bộ quá trình về sau, y kéo La Đức cũng kìm lòng không được lòng tràn đầy chấn động thế nhưng còn có chuyện như vậy. Ân, giống như, Thác Luân chìm đau đớn gật đầu, ban đầu ta cũng không thể tin được, nhưng thật hiển nhiên, bọn hắn nhân lúc xanh biếc đằng bộ lạc vào sơn động, tinh lọc ô nhiễm khi phát động đánh lén, chính là chẳng những muốn tiêu diệt chúng ta, còn muốn đem tinh lọc ô nhiễm công lao về vì chính mình nha. Đại Louis các hạ, không nên do dự nữa. Lê Bối Nhĩ cảm nhân không thể tin, chúng ta nhất định phải trước cam đoan chính mình đã không có nỗi lo về sau, sau đó lại tiếp tục giải quyết kẻ địch a. Càng huống chi, núi non người bộ lạc mùa đông này, cũng không phải là thực đầy đủ a. Hắn nói như vậy, không tự chủ được liền bại lộ chính mình bộ lạc gặp phải chân thật khốn cảnh. Y kéo La Đức cau mày, do dự, hắn một mặt cân nhắc chính mình bộ lạc hiện trạng, hắc trưởng tháp điều kiện, cùng với kiêu thú bộ lạc gặp được này máy động dục huống, tâm tình dãy dụa và rối rắm. Mà lúc này, đại địa đột nhiên truyền đến một trận rung động. Thác Luân cùng y kéo La Đức đều là sắc mặt kịch biến, tuy rằng này rung động rất nhanh liền dừng lại, nhưng này đột nhiên bất ngờ dị thường, vẫn là thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Nghĩ đến thổ long càng ngày càng ác liệt hiện trạng, đại Louis cuối cùng hạ quyết tâm. Không còn kịp rồi. Thôi, nếu không khống chế được không thể phòng ngừa, không bằng ép khô nàng cuối cùng một tia giá trị, đổi lấy cao lãnh bộ lạc cùng thạch phu bộ lạc, đối với chính mình kiên định duy trì. Đổi một khoản chính trị tài nguyên trở về, tổng quá không công tổn thất hết. Sơn động bên trong. Hô! Hướng về bị tảng đá ngăn chặn lai lịch, Hoắc Tăng lại phóng hoàn một cái ma năng bảo, đem một tảng đá bên cạnh phân giải thành mảnh vụn. Hắn tiếp lấy đưa ngón tay ra, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thở phào một hơi. Liên tục thi pháp, tính là chính là ảo thuật, cũng có một chút quá mệt mỏi. Phía trước, Nidalee cùng Vi Lạc thi triển ma pháp, triệu hồi ra dây, thuận theo hắn phân giải ra đến khe hở bái kéo vào đi, quấn chặt lấy khối kia cự thạch, đan khế, lão sa mần cùng nam tính bán dây nhân tắc trái phải bắt lấy kia dây, gầm nhẹ nói nhất, nhị, tam, dùng sức. Ào! Cùng với bọn hắn cùng những ma pháp này hợp lực, một khối đệm ở phía dưới đá lớn bị túm ra, dẫn tới vô số đá vụn tạp ở trên mặt đất. Phía trước thông đạo lập tức bị dọn dẹp ra nhất khối lớn không gian, cũng để cho mấy nam nhân nhẹ nhàng thở ra tốt, thành công. Cố lên làm, trông có một ngày, thông đạo sẽ bị chúng ta một lần nữa đả thông. Bọn hắn khích lệ cho nhau, tại cộng đồng nguy cơ trước mặt, mặc dù ô nhiễm đã bị tinh lọc, hai hỏa nhân cũng không khỏi không lại lần nữa hợp tác, có ma pháp ra ma pháp, không ma pháp xuất lực khí, nếm thử lấy thông một đầu đường đi ra ngoài. Chẳng qua ở trước đó, bọn hắn liền không thể không tại sơn động, trước đêm liền mấy ngày. Vạn hạnh, ra ngoài thông đạo tuy rằng sụp xuống, nhưng cũng không có thực nghiêm mật phá hỏng, một chút khe hở vẫn như cũ có thể cùng ngoại giới thông gió, cho nên không cần lo lắng ngạt thở vấn đề. Mà nguồn nước cùng đồ ăn, bọn hắn có vô tận bình nước, Nidalee cũng có thể chế tạo thần môi, cho nên đều cũng không thiếu. Mặc dù không có hương vị, nhưng tất lại có thể no bụng. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn không thể không chấp nhận. Duy nhất thiếu cũng chỉ có sức lao động, những cái này đá rơi đào móc rất là cố sức, ít nhất Hoắc Tăng không có lúc nào là không ở cảm giác, lực lượng của nhân loại thật sự là quá nhỏ bé á, này nếu có cái hoạt quật cơ, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu sự tình. Tại vài cái bán thú nhân phía sau, Vi Lạc duỗi tay, nhẹ nhàng lau đi thái dương mồ hôi, theo sau cũng nhẹ giọng nói buổi tối, chúng ta nghỉ ngơi một chút ha. Nidalee cũng gật đầu bên ngoài đã là buổi tối, nên ngủ. Tuy rằng nơi này không thấy quang minh, chỉ có thể dựa vào Celine pháp thuật chiếu sáng, nhưng hai cái đức lỗ y có thể câu thông đại địa, cho nên vẫn như cũ có thể gián tiếp đoán được đại khái thời gian, lấy làm chính mình nghỉ ngơi phù hợp quy luật. Ân, ngủ đi. Hoắc Tang cũng gật đầu, quay đầu liếc nhìn đang tại nghỉ ngơi hai đi, An Nặc cùng Celine, xua tay biểu thị không cần làm sống, trực tiếp nghỉ ngơi. Đang đào quật quá trình bên trong, hắn vô hình bên trong liền trở thành toàn bộ mọi người tổng chỉ huy. Là một cái hiện đại người, hắn miễn cưỡng hiểu được một chút hiệu suất khái niệm, ít nhất sẽ không tin phụng kia một chút chỉ cần làm bất tử liền hướng đến chết làm nghiêng lý. Hắn đem nhân chia làm tam tổ, hai tổ công tác thời điểm, một tổ tại nghỉ ngơi, như vậy có thể cố hết khả năng thiếu phòng ngừa cơ bắp sinh thành nhũ chua, cam đoan cao nhất hiệu suất. Nhưng mà, dù vậy, đương tính toán phòng nghỉ, hắn không khỏi cảm giác thân thể của chính mình dính dính, phi thường không khỏe. Thi pháp, cũng là cho hắn tạo thành tinh thần áp lực. Hắn thực khẩn cấp muốn tắm một cái tắm, nhưng tại loại này phong bế hoàn cảnh bên trong, sách chuyện này hình như chẳng phải là như vậy thích hợp. Thẳng đến mặt sau, đan khế cùng lão Salmon đi ngang qua thân thể của hắn bên cạnh. Xem như đoàn đội chủ yếu lao động chân tay người, công tác cả một ngày hai cái này bán thú nhân trên người tỏa ra tận trời mùi mồ hôi, lập tức làm hắn biểu cảm hơi hơi vặn vẹo. Không được, phải được tắm rửa một cái. Ta nơi này có vô tận bình nước, hắn vì thế mở miệng, đề nghị, ba chúng ta nhân một tổ, thay phiên đến động quật chỗ sâu, tìm một chỗ không người tắm rửa một cái a. Đại gia làm cả ngày, không tắm rửa đi nằm ngủ thấy, chính mình ký không thoải mái, cũng không vệ sinh. Hắn đề nghị như vậy, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được, An Nặc, Vi Lạc cùng Nidalee đều là mắt sáng lên tốt, đó là một tốt đề nghị. Hoắc Tang lập tức nhẹ nhàng thở ra, lòng nói cũng may, mọi người đều là thích sạch sẽ như vậy, các nữ sĩ tới trước đi, ta cũng không phải cấp bách. An Nặc không khách khí chút nào đi qua đến, theo tay hắn chung lấy đi vô tận bình nước, hỏi tiếp nói ai cùng ta cùng một chỗ. Nàng tại quá trình này chung cũng ra không ít khí lực. Hiện tại tự nhiên thực khẩn cấp muốn thanh tẩy thân thể một cái. Vi Lạc thực ngượng ngùng liếc nhìn hai đi cùng Celine, người sau mỉm cười quay đầu chúng ta không vội, chủ mẫu ngài trước a. Theo sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào Nidalee trên người. Người sau vốn là muốn trực tiếp đáp ứng đến, nhưng nói đến bờ môi, nàng đột nhiên dừng lại. Trái tim của nàng thẳng thắn thẳng nhảy, trong não toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Cái ý nghĩ này làm nàng kích động không thôi, thậm chí bắt đầu run rẩy. Ta sẽ không cần, nàng nói, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, khoác lên cánh tay của hắn, ta như thế này cùng Hoắc Tang cùng nhau tắm. Chớp mắt, không khí lâm vào cứng lại. An Nặc lông mày nhíu chặt dựng lên, quay đầu nhìn hầm hầm Nidalee, không rõ nàng cố ý nói như vậy làm gì, mà hai đi cùng Celine thì tại lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, đầy mặt đều là buồn cười, mang theo một loại không sợ sự tình đại tâm thái, tĩnh nhìn Hoắc Tang biểu hiện. Vi Lạc che kín miệng, trong mắt đều là khiếp sợ. lòng nói hiện tại người trẻ tuổi đều đang to gan như vậy sao, lời như vậy cũng dám công khai tới nói, mà mấy cái bán thú nhân, tắc biểu hiện thập phần bình tĩnh, tại bọn hắn nhìn đến, nếu hai cái này nhân đã là vợ chồng chưa cưới, như vậy cùng một chỗ làm cái gì, đều là chuyện rất bình thường. Ngay cả Hoắc Tang, cảm nhận được An Nặc kia ánh mắt bất thiện, hắn vội vàng một tay đem Ni Đây Ly đẩy ra, đừng làm rộn, người bây giờ đi. Ni Đây Ly che miệng cười trộm, dư quang liếc liếc nhìn một cái An Nặc sắc mặt, lập tức sảng đến cả người run lên. Mà theo sau, nàng lại giả trang rất là u oán nói vậy được rồi, ta trước rửa sạch, lại đi ngươi lều trải. Nói, nàng chủ động kéo thượng An Nặc còn có Vi Lạc cánh tay, đang hướng động quật chỗ sâu đi. Hoắc Tang nâng chán, chú ý tới An Nặc trước khi đi vậy không thiện ánh mắt, càng ngày càng cảm giác khó giải quyết. Đáng giận, Ni Đây Ly ra hỏa kia, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nhất định phải ra trọng quyền. Chương 274 đi tắm giấm chua tinh nhóm. Ni Đây Ly cuối cùng vẫn là cùng An Nặc cùng Vi Lạc cùng đi, mặt sau, Hoắc Tang cùng hai đi, Celine theo thứ nguyên túi lấy ra gấp tốt liều trại, sau đó cũng chia cấp đan khế mấy người bọn hắn, tiếp lấy liền bắt đầu chat. Bọn hắn lúc ấy bởi vì không thiếu tiền, cho nên chọn liều trại khi tương đối xa xỉ, vì trải nghiệm khác biệt liều trại cảm giác, mua lớn nhỏ không đều, phẩm bài cũng đều không giống với, hơn nữa còn dẫn theo vài cái đã dùng. Cho nên hiện tại, chỉ cần vài cái lều vải lớn có thể chen một chút lời nói, đồ cũng không phải là không đủ chín nhân sử dụng. Dựng trướng bồng quá trình rất nhanh, hoặc là nói, là kia ba vị nữ sĩ tắm rửa quá trình có chút chậm, có thể là đang tắm đồng thời, đem quần áo cũng cùng nhau tắm rồi, sau đó hiện tại đang dùng tạo thủy khô thủy thuật trực tiếp hong khô. Pháp thuật này không chỉ có thể chế tạo thủy, cũng có thể làm thủy hư không tiêu thất, liền giống như chúng nó chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Phi thường không phù hợp vật chất đinh luật bảo toàn. Nhưng ma pháp, chính là thần kỳ như vậy. Cuối cùng, tại bọn hắn đóng tốt lều trại, lại đã chờ đợi thật lâu sau, đi tắm rửa ba vị nữ sĩ, mới cuối cùng hồi đến nơi này. Đi tuốt ở đằng trước chính là An Nặc, vị này tự tin thánh kỵ sĩ đi trước làm gương, bước lấy chân dài đi ở ba người phía trước. Nàng hiện tại đã cởi bỏ kia thân rất nặng ma pháp bản giáp, đem chúng nó thu vào chính mình thứ nguyên túi bên trong. Mặc lấy một thân màu xám nhạt bên người bố giáp cùng quần dài, đem bộ ngực đầy đặn cùng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông gắt gao bọc lấy, mượt mà đường cong bày ra không nghi ngờ. Nàng tóc dài màu vàng kim rối tung trên bả vai phía trên, tuy rằng đã hong khô, nhưng lại như cũ cho nàng một loại như chỗ khuê trung điềm tĩnh mỹ cảm. Mặt mũi của nàng cùng Hoắc Tang giống nhau hơi có vẻ non nớt, nhưng dáng người cũng không so ngạo người, hai người lẫn nhau kết hợp với nhau, này kinh tâm động phách mị lực nhất thời làm Hoắc Tang rời mắt không được tình. Tại phía sau của nàng, Ni Đây Ly không khỏi âm thầm cắn răng. Nàng tuy rằng dáng người cũng coi như không tệ, tuổi cũng lớn hơn một điểm, nhưng so với tuổi nhỏ dinh dưỡng dư thừa An Nặc, thế nhưng còn muốn kém cỏi một bậc. Lại đi lộ quá trình bên trong, nàng điên cuồng mà ưỡn ngực, tính toán làm vóc người của mình nhìn qua càng no đủ một điểm, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, đối mặt An Nặc khi vẫn là rơi xuống hạ phong. Mà ở sau lưng nàng theo lấy, chính là bán dê nhân chủ mẫu Vi Lạc. Trên thực tế, đã là mẹ người nàng, thân thể đường nét mới là ba cái cô nương khoa trương nhất cái kia một cái, cứ việc cái đầu không cao, nhưng bộ ngực đường cong chi khoa trương, thậm chí có thể cùng Celine có liều mạng. Chẳng qua, Celine mặc trên người dù sao vẫn là nữ tu sĩ phục, mà nàng trên người chỉ khoác một kiện lá khô chức thành trường bào, bên trong căn bản không có xuyên bất kỳ cái gì nội y, bởi vậy tỏa ra sức dụ dỗ càng là kinh tâm động phách. Vi Lạc hiển nhiên cũng rõ ràng, mình bây giờ thân thể này trạng thái. Có thể tỏa ra như thế nào mê người mị lực. Nàng ở hơi hơi đà lưng, cố gắng chứa ngực, cúi đầu, làm vóc người của mình nhìn qua chẳng phải đột xuất, để tránh miễn nam sĩ môn xâm lược tính tầm mắt. Đồng thời, nàng dư quang liếc liếc nhìn một cái đan khế bên kia, liền phát hiện này người trẻ tuổi bán thú nhân cúi đầu, khắc chế ánh mắt của mình, cũng không có trộm nhìn bất luận kẻ nào. Khác hai vị nam sĩ cũng thế, lão Salmon đã sớm qua tuổi tác. Mà nàng chính mình mang đến cái vị kia nam tính bán dê nhân cũng có tốt lắm tính dưỡng, hiểu được khống chế ánh mắt của mình, không đến chỗ loạn nhìn. Lập tức, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cũng may, kiêu thú bộ lạc mặc dù dã man, nhưng coi như có giáo dưỡng, biết cái gì có thể nhìn, cái gì là không nên nhìn. Mà theo sau, ánh mắt của nàng liếc liếc nhìn một cái Hoắc Tang, liền phát hiện hắn lại đang nhìn An Nặc, ánh mắt vẫn chưa hướng đến nàng bên này ngắm. Nhất thời, nàng không khỏi có chút nghi ngờ không đúng. Chẳng lẽ ta thật đã già, một điểm mị lực cũng không có. Vóc người của ta, thế nhưng liền loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi loại lực chú ý, đều không thể hấp dẫn. Không, không nên.